Tối cường đại thần chủ hệ thống 74 chương 722 trở mặt làm sao ta cũng trở hết thảy đi vào đại la kiếm tôn đồng phủ yêu tu. Đều bị tùy cơ dịch chuyển ra. Có đụng với cùng tộc đồng tung. Tự nhiên là vui cười thoải mái. Mọi người cùng nhau soạt phó bản. Thế nhưng phần lớn vẫn là phân tán ra đến. Tình cờ đụng với cái khác yêu tộc. Mỗi người một ý tùy cơ tổ cách đội liệt cáo bộ tộc chân thánh cảnh trung kỳ đại lão nguyên sơ. Bây giờ vừa vặn đụng với phệ tâm dù yêu bộ tộc chân thánh cảnh trung kỳ đại lão dù nhãn, bởi vì phệ tâm dù yêu bộ tộc chính là siêu cấp tà tu. Vì lẽ đó, nguyên sơ căn bản không có muốn cùng đối phương cùng nhau ý tứ. Có điều, dù nhãn nhưng là lấm lấm liệt liệt cười nói. Nguyên huynh, chúng ta tốt xấu cũng là cùng một thời đại hiểu biết. Hà không đồng thời thăm dò này đại la kiếm tôn đồng phủ đụng tới nguy hiểm. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, nguyên sơ có chút chán ngán. Nhưng nghĩ tới đây dù sao cũng là đại la kiếm tôn đồng phủ. Do dự một chút. Cũng là đồng ý hai cái hàng từng người mang ý xấu riêng. Nhưng qua không bao lâu. Nhưng là đụng tới một cái tùy cơ kiếm trận, này kiếm trận cực kỳ đáng sợ. Vài đem kiếm ảnh ẩm chứa ngập trời lực lượng. Nếu không có dược nhãn chủng tộc thần hồn lực lượng có tiên thiên ưu thế, thừa cơ lôi nguyên sơ một cái. Nguyên sơ dĩ nhiên bị rơi vào đi tới mi tâm giữ lại mồ hôi lạnh, nguyên sơ liếc mắt nhìn múa lên kiếm ảnh. Lòng vẫn còn sợ hãi phun ra khẩu khí. Sau đó, hắn mang theo cảm kích quay về dược nhãn chắp tay nói. Dược nhãn lão ca, lúc trước là ta có phiến diện. Xin lỗi, dược nhãn ha ha cười. Không có gì đã như thế. Hai cái lão già quan hệ đúng là rút ngắn một chút. Cảm tình sâu sắc thêm. Tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Liên tục xông qua vài cách đại la kiếm tôn lưu lại bảo vật nơi, thu hoạch không ít. Đại gia chia đều, cười vui vẻ, kết quả là quan hệ tiến thêm một bước. Còn kém kề vai sát cánh, liền như thế nửa canh giờ qua đi, đột nhiên lối đi phía trước xuất hiện một cái yêu tu. Nguyên sơ cùng dược nhãn vừa nhìn, phát hiện là một cái liệt cáo bộ tộc thiên kiêu. Nguyên sơ cười nói, dược huynh, là ta vãn bối. Dược nhãn cười nhạt nói, vậy thì tiện thể đi. Tình tiết kiệm gặp phải nguy hiểm. Xem tên tiểu tử này dáng vẻ chật vật, sợ là mới vừa gặp phải nguy hiểm miễn cưỡng tránh được. Đối với dược nhãn mà nói, đụng tới nguyên sơ bực này cấp cao thủ có thể tổ đội, nhưng đụng tới hai cái, hắn sẽ quay đầu bước đi. Hắn sợ đối phương sẽ liên thủ lại âm chính mình. Thế nhưng chỉ là một tên tiểu bối, đối với hắn mà nói chiến đấu năm cặn bã mà thôi. Mang theo liền mang theo đi, nhưng mà vào giờ phút này, cái kia liệt cáo bộ tộc thiên kiêu, nhưng là cả người run, bên trong hắn khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Hắn cả người run rẩy. Ánh mắt của hắn nhìn tròng trọc vào dược nhãn. Hận không thể một cái nuốt đối phương. Dược nhãn nhận ra được không đúng. Cao mày. Lạnh quát. Ngươi tên tiểu tử này. Vì sao như vậy? Xem ta nguyên sơ cũng là có chút bất mãn. Tức giận nói. Nguyên linh. Ngươi làm gì chứ, còn không mau cùng dược huyên xin lỗi. Hắn là ngươi tiền bối. Chú ý ngươi thái độ. Nguyên sơ còn tưởng rằng cái này vãn bối nguyên linh là bởi vì dược nhãn chủng tộc danh tiếng mà phẫn nộ không biết. Vào giờ phút này nguyên linh dĩ nhiên mộng bức phản ứng lại. Hắn thổ huyết. Một ngụm lớn lão huyết phun ra. Hắn che ngực. Thở hồng hộc. Nhưng vẫn còn có chút khí không nhấc lên được. Kính hắn nhìn về phía nguyên sơ. Một mặt bi phấn vẻ, ta giọt trưởng lão a, ngài mẹ nó đến cùng đúng hay không ngu ngốc, ngài lại vẫn nhường ta gọi hắn tiền bối, cho hắn nói xin lỗi, ta mẹ nó cho hắn cũng cái rắm, ngài với hắn trả lại diễn hai đứa được rồi, ngài còn với hắn tổ lên đội phúc a. Trưởng lão a, trưởng lão, lão hỗn đàn kia tộc nhân hiện tại giết ta liệt cáo bộ tộc cùng tộc tử thương nặng nề, bọn họ liên hợp lại đồng thời ức hiếp chúng ta. Nguyên cương ca dường như chuột chạy qua đường. Người người gọi đánh. Đặc biệt là lấy phệ tâm dù yêu bộ tộc nhất, ngài dĩ nhiên với hắn hai đứa tốt trong giây lát. Nguyên linh gào thét nói. Trưởng lão. Nguyên cương tộc huyên được một cái chí bảo, bây giờ đang bị truy sát, đặc biệt là phệ tâm dù yêu bộ tộc dù sao, càng là hùng hổ dọa người, trượng thực lực, liên tiếp đánh giết chúng ta vài cái tộc nhân, ta miễn cưỡng chạy trốn. Thế nhưng nguyên cương tộc huyên đã nhiều lần sử dụng bí pháp, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, bảo vật cũng không thủ được. Trường lão, ngài lại vẫn với hắn. Này vừa nói, hai vị đại lão đồng thời mộng bức nguyên sơ há hốc mồm. Tộc nhân bị đuổi giết nguyên cương được chí bảo, bị phệ tâm dù yêu bộ tộc liên tiếp giết vài cái tộc nhân dù nhãn há hốc mồm. Trong tộc tiểu gia hỏa dù sao, muốn cướp liệt cáo bộ tộc thiên kiêu nguyên cương bảo vật còn giết đối phương vài cái tộc nhân, bầu không khí nhất thời vắng lặng nửa ngày. Nguyên sơ đột nhiên chợt quát một tiếng, trong thân thể yêu khí cuồn cuộn, trong phút chốc quay về dù nhãn đánh ra một trường, trường ra như rồng, thao thao bất tuyệt. Dù nhãn áp thảo rời ả, nhưng mà dù nhãn sớm có dự phòng, lão già này cũng là chợt quát một tiếng, trong thân thể bùng nổ ra cuồn cuộn hắc khí, hóa thành một cái to lớn mặt ruột, chặn lại rồi công kích sau khi, thân thể ôm chân, lớn tiếng nói, nguyên sơ, tỉnh táo một điểm, nói không chắc là hiểu lầm chỉ là, nguyên linh nhưng là nổ mắng nói, hiểu lầm đại gia ngươi, lão tổ, nhanh giết lão già này. Ruột nhãn trong lòng hơi trầm xuống, nguyên sơ thực lực, cường hắn nửa bậc, đánh tới đến, hắn có thể chống đối, thế nhưng cuối cùng kết cục nhất định là lưỡng bại câu thương, mà hắn hậu quả khẳng định là chết. Hắn cũng không muốn cùng nguyên sơ vật lộn sống mãi, vì lẽ đó vượt nhãn lập tức quát, nguyên sơ huynh, ta có thể cùng đi với ngươi kiểm tra, nếu như đúng là vượt giao tùy ý làm bậy, ta tất cho ngươi một cái bàn giao. Nguyên sơ vẻ mặt âm trầm đáng sợ, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, hy vọng như vậy đi. Dứt lời, nguyên sơ ánh mắt lập lòe hung mang, cực tốc ngang qua, nắm lấy nguyên linh, lệ quát, mang ta đi tìm nguyên cương. Nguyên linh vẫn có chút không cam lòng, quay đầu lại liếc mắt một cái rượu nhãn, sau đó mau mau dẫn đường rượu nhãn, tâm tình buồn bực. Hắn cảm thấy đến vậy vãn bối rượu giao thực sự là quá ngô ngốc, vì chỉ là một cái chí bảo, hiện tại liền vào chỗ chết, đắc tội liệt cáo bộ tộc. Ngươi nói ngươi có ngu hay không, bưu không bưu muốn trở mặt. Tối thiểu cũng đến chờ đến Đại La Kiếm Tôn truyền thừa cuối cùng xuất hiện, lại trở mặt a, hiện tại chỉ là rất sao món ăn khai vị biết không tốt đẹp bảo bối. Còn ở phía sau đây ngươi hiện tại trở mặt, lưỡng bại câu thương, có cái lông dùng lượm hạt vừng làm mất đi dư hấu. Tưởng sao ngươi cái gậy lớn chùi ôm ý niệm như vậy. Tuyệt nhãn đã quyết định, chờ sẽ tìm được chính chủ, lập tức nhận sợ, chịu nhận lỗi, chỉ cần tắt nguyên sơ lửa giận, trả giá một chút, cũng là có thể dần dần mà. Phía trước từ từ truyền đến đạo đạo tiếng hét phẫn nộ, nguyên sơ bỗng cảm thấy phấn chấn, nhanh chóng tới gần. Tuyệt nhãn cũng giống như thế, bọn họ xuyên qua đường nối, phía trước rõ ràng là một cái không gian khổng lồ. Tiếng hét phẫn nộ càng rõ ràng. Giao ra thiên ăn truy hử, có thể không nhìn tất cả cấm chế trận pháp. Cỡ này chí bảo, các ngươi liệt cáo bộ tộc nghĩ độc tham nằm mơ nguyên cương. Ngươi còn muốn giấy rua tới khi nào? Ngươi đã cùng đường mạt lộ có năng lực, ngươi liền tự bảo. Ta liền không tin ngươi có lớn như vậy quyết đoán. Nguyên sơ thân thể run lên, con mắt trợn lên đại đại. Theo tới đứng ở bên cạnh hắn rượu nhãn, ánh mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, hít vào một ngụm khí lạnh. Em ma khe nằm không nhìn tất cả cấm chế trận pháp, thiên ăn truy hóa ra là cỡ này nghịch thiên chí bảo, chẳng trách tộc nhân rượu giao sẽ hiện tại trở mặt thay đổi ta, ta rất sao cũng lật rượu giao. Khá lắm. Tiếp đó, liền đến phiên lão tử biểu hiện. Tối cường đại thần chủ hệ thống 74 chương 723 khe nằm thất sách. Tất cả dừng tay cho ta, nguyên sơ gầm lên giận dữ, dường như cửu thiên cuồng lôi bình thường ở trên hư không nổ tung. Toàn bộ không gian đều truyền vang hắn tiếng gào. Trong nháy mắt, bầu không khí yên tĩnh lại, chư tông cao thủ con ngươi co rút nhanh, dồn dập nhường đường ra. nhìn vẻ mặt âm trầm, tỏa ra nồng nặc sát cơ mà đến Nguyên Sơ. Theo bản năng cuồng nuốt nước bọt, không ít yêu tu đều là trong lòng cuồng mắng lên ác thảo Nguyên Sơ đại lão dĩ nhiên tới rồi. Đã như thế, chí bảo thuộc về, đã với bọn hắn không quan hệ gì mà vào giờ phút này. Nguyên Cương chính kề sát ở một mặt trên vách đá. Hắn hư bạch vẻ mặt, từ từ chuyển thành đỏ lên. Hắn thân thể run rẩy, nhìn chính mình trưởng lão đi tới. Hắn rơi nước mắt, thiên sát, ta rốt cuộc chờ đến trưởng lão đến rồi. Ta ngược lại muốn xem. Ai mẹ nó còn dám cướp lão tử chí bảo, chỉ cần trưởng lão có thể đem chí bảo Thiên An Truy mang về tộc nhóm. Vậy lão tử chính là một cái công lớn. Hơn nữa còn là Tề Thiên Đại Công. Nguyên Cương đã cảm thấy chính mình phảng phất nhìn thấy mỹ hào cuộc sống hạnh phúc, chính mở ra chính mình tay nhỏ đối với mình làm điệu làm bộ. Trưởng lão Nguyên Cương hít sâu một hơi, bi phẫn mở miệng. Hắn thần sắc kích động, nói ra hai chữ, liền phảng phất cũng lại nói không ra lời. Nguyên Sơ bước nhanh về phía trước, kéo lại Nguyên Cương, thở dài nói: "Oan ức ngươi." Nguyên Cương trầm giọng nói: "Tất cả vì bộ tộc." "Trưởng lão, đây chính là chí bảo Thiên An Truy. Dựa vào vật ấy, bất kỳ trận pháp cấm chế đều không nhìn thẳng chi. Trước ta dùng nó tiến vào một đạo kiếm trận bên trong, dễ như ăn cháo liền được một thanh kiếm thần cùng kiếm quyết." "Trưởng lão, ngày thu cẩn thận phá cấm thần truy phục chế phẩm." Bị hắn lấy ra đưa cho Nguyên Sơ, Nguyên Sơ tiếp nhận, trong lòng mừng như điên cực kỳ. Có điều hắn cũng biết, vào giờ phút này căn bản không phải vui sướng thời điểm, nguy cơ còn chưa qua đi đây. Tuy rằng hắn lớn tiếng dọa người, thế nhưng nơi đây cũng không phải là không có không sợ. Sự tồn tại của hắn không kịp tinh tế đánh giá. Nguyên Sơ nhanh chóng thu hồi Thiên An Truy, sau đó ánh mắt bén nhọn chuyển hướng bốn phía, nhìn cái kia từng cái mặt như màu đất yêu tu cao thủ. Nguyên Sơ cười lạnh nói: "Các ngươi thực sự là rất tốt a. Liền bổn tộc chí bảo cũng dám cướp, sống được thiếu kiên nhẫn đúng không?" Phần lớn yêu tu đều là rụt cổ một cái, có chút đứng thẳng bất an. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy một cái lưng còng ông lão đi ra, nhạt âm thanh nói: "Tiền bối, ngươi nên làm rõ một điểm, Thiên An Truy căn bản không là các ngươi Liệt Hồ bộ tộc chí bảo, mà là chúng ta cùng Nguyên Cương huynh đồng thời bức bách Vương Đại Trùy mà chiếm được. Nhưng là Nguyên Cương hắn nhưng chiếm làm của riêng." Ngài nói này hợp lý sao? Thân là vĩnh hằng cảnh lại nói lời này, lưng còng ông lão tự nhiên có chính mình sức lực. Bởi vì lúc này Tuyệt Nhãn đã đi tới, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thân thể sau khi còn tràn ngập đạo đạo âm u hắc khí. Tuyệt Nhãn đứng ở Tuyệt Giao trước mặt, vỗ vỗ Tuyệt Giao vai. Tuyệt Giao cung kính cúi đầu, đứng ở Tuyệt Nhãn phía sau. "Trưởng lão, tiếp đó kính xin ngài cho chúng ta làm chủ." "Yên tâm đi." Tuyệt Nhãn lãnh đạm mở miệng, không sai. Hắn tự nhận chính mình không phải Nguyên Sơ đối thủ, thế nhưng đó là ở không liên quan đến lợi ích tình huống. Thật đến sống còn thời gian, hoặc là liên lụy Thiên An Truy bực này chí bảo thời điểm, hắn Dược Nhãn cũng không phải là không có năng lực có thể đem Nguyên Sơ kéo xuống ngựa. "Dược Nhãn, ngươi muốn làm gì?" Nguyên Sơ trong lòng mắng to một tiếng, lớn tiếng quát: "Ngươi muốn đối địch với ta sao?" Dược Nhãn âm lãnh nói rằng: "Thiên An Truy, ngươi không thể liền như thế mang đi ra ngoài. Cụ thể nên về ai là nên có cái chương trình. Dựa vào cái gì mọi người cùng nhau được Thiên An Truy? Các ngươi Liệt Hồ bộ tộc độc tham này căn bản là không giảng đạo lý." Nguyên Sơ cười lạnh nói: "Chúng ta được liền là chúng ta, đại đạo tranh đấu há có nhường cho chi lễ." Dứt lời, Nguyên Sơ phía sau một đạo to lớn hỏa hồ hư ảnh lói lên một cái rồi biến mất, trên người tỏa ra vô cùng sát cơ, gằn giọng nói: "Tuyệt Nhãn, ngươi cũng không nên sai lầm. Chính ngươi rõ ràng ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Tránh ra đường lão phu vậy thì mang tộc nhân lui ra Đại La Kiếm Tôn động phủ chi tranh bằng không. Đừng trách ta. Làm thịt ngươi dù ảnh khí nổ ngươi muội, tuy rằng lão tử không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng, ngươi điều này cũng quá rất sao, quá đáng. Không nhìn thẳng ta thật sự muốn liều mạng sao? Dù nhãn ánh mắt chớp qua một vệt do dự. Có điều, chưa kịp hắn làm ra quyết định, liền nghe được một đạo thanh âm đạm mạc truyền vào. Cái kia, hơn nữa ta đây Nguyên Sơ huynh, đúng hay không có thể đem ngươi lưu lại đây? Đang khi nói chuyện, rõ ràng là Sư Cuồng mang theo hắn mấy cái tộc nhân đi vào. Cùng lúc đó, từ mặt khác một con đường ở trong, lại là một lão giả đi ra. Người lão giả này mặt không hề cảm xúc, cầm trong tay một cái gậy, nhạt âm thanh nói: lão phu cũng cảm thấy Nguyên Sơ huynh ngươi quá đáng. Đồng thời được bảo vật, đương nhiên phải đồng thời phân. Này mới là ta yêu tộc chi lễ. Nói chuyện vị này chính là lần này tiến vào Đại La Kiếm Tông đồng phủ, lại một cái đại tộc siêu cấp đại lão, xuất thân ba mắt hổ tộc, gọi là hổ rất Đại La Kiếm Tôn đồng phủ, hấp dẫn không ít đại tộc đến đây. Thế nhưng thật sự có đại lão đến, chỉ có Liệt Hồ bộ tộc, Phệ Tâm Dụ yêu bộ tộc, Hoàng Kim Linh Sư bộ tộc cùng với ba mắt hổ yêu bộ tộc, cộng thêm Hoang Cổ Thánh Tông ngũ đại thế lực hiện nay. Ngoại trừ Hoang Cổ Thánh Tông, này tứ đại đỉnh cao đại tộc đại tông, dĩ nhiên toàn bộ đến đông đủ. Còn lại đại tộc tuy rằng lợi hại, thế nhưng đã trực tiếp bị không để ý tới rơi mất thời khắc này. Dù cho là Nguyên Sơ, cũng là hoảng rồi, trong lòng cuồng mắng áp thảo rời ạ, đều mẹ nó đến rồi, không tới sớm không tới trễ. Lão tử mới vừa được chí bảo, các ngươi liền đến ta rất sao, làm sao liền xui xẻo như vậy? Có điều, tuy rằng trong lòng hoảng hoảng, Nguyên Sơ trên mặt vẫn như cũ là vững như lão cẩu, không có một tia e ngại, trái lại là cười lạnh nói: tốt, đều chuẩn bị đối phó lão phu đúng không? Nghĩ liên thủ đúng không? Tốt lắm a, động thủ đi, liền để lão phu nhìn. Ngày hôm nay lão phu dù cho là chết, thế nhưng đến cuối cùng sẽ kéo lên cái nào tử vượt. Đồng thời tổng phó Dô Mi Hoàng Tuyền vừa dứt lời, Nguyên Sơ bỗng nhiên lệ quát: đến nha, ra tay a! Ai cái thứ nhất đến? Nguyên Sơ rõ ràng trong lòng chính mình vạn ức không là ba đại cường giả liên thủ đối thủ. Đã như vậy, vậy thì ngàn vạn không thể rơi xuống khí thế. Nếu không, vậy thì quá bị động, phải có quyết chí tiến lên khí thế. Phải có thấy chết không sờn lừng lẫy. Phải có liều lĩnh vẻ quyết tâm. Làm cho khiếp sợ này ba cái lão nhãi con. Chỉ có điều, Mã Đức, sợ ngươi a. Nguyên Sơ mới vừa trang xong bức, liền lập tức bị phá công. Liền nhìn thấy Dược Nhãn mắng to một tiếng, mà hậu thân khu nhấc lên ngập trời hắc khí, hóa thành từng đảo Dược ảnh, trực tiếp hướng về Nguyên Sơ đánh tới. Sư Cuồng cùng Hổ rất liếc mắt nhìn nhau, hai cái lão già ánh mắt tinh mang lấp lóe, đột nhiên lệ quát một tiếng, cũng gia nhập chiến đoàn ba đại cao thủ, dắt tay nhau đột kích. Trong lúc nhất thời, Nguyên Sơ há hốc mồm: vụ thảo đại gia ngươi a, các ngươi này ba cái chày gỗ a, lão tử chỉ là trang cái bức hù dọa một chút các ngươi, các ngươi dĩ nhiên thật mẹ nó đồng thủ, khe nằm thất sách. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống không sai, chương tiết đem kéo dài ở đổi mới. Đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo. Còn mời mọi người thu gom cùng yêu thích mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống. Mời mọi người thu gom. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống đổi mới tốc độ nhanh nhất. Tối cường đại thần chủ hệ thống 74 chương 724 bị hố lên loạn chiến. Loạn chiến mở ra, Nguyên Sơ tuy rằng hoảng loạn, thế nhưng bị bức ép đến phần này lên, không giãy giụa một hồi, chẳng phải là quá mặn cá. Lúc này bạo phát liệt diễm hồng hồ sinh trưởng, Nguyên Sơ trên người bạo phát khí thế kinh thiên động địa, dâng trào yêu khí quả thực có thể hóa thành thực chất, còn như vạn trượng như thủy triều hướng về ba đại cao thủ nhào kéo lại đây. Mà Dược Nhãn, Sư Cuồng cùng với Hổ rất ba cái lão già, tự biết đơn độc một phương căn bản không phải Nguyên Sơ đối thủ, vì lẽ đó trực tiếp liên thủ, cũng không áp sát quá gần, mãnh soạt tấn công từ xa Nguyên Sơ gào thét, gầm thét lên, không ngừng chống lại, phản kích một người độc chiếm ba đại cao thủ. Nguyên Sơ nhưng không rơi xuống hạ phong, đủ để nhìn ra hắn mạnh mẽ, nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Ba đại cao thủ cắt mỗi cái có sự kiêng dè, vẫn chưa ra tay toàn lực. Nhưng mà Nguyên Sơ nhưng là chỉ có thể toàn lực bạo phát. Nhìn qua hắn chiếm thượng phong, thế nhưng chờ đến hắn đỉnh cao qua đi, nghênh đón tuyệt đối là ba đại cao thủ siêu cường phản kích. Mà đại lão khai chiến tứ đại bộ tộc yêu tu cao thủ cũng dồn dập không hợp mắt, đặc biệt là sư vọng thiếu chủ hàng này. Hắn ánh mắt tỏa ra âm lãnh ánh sáng, bỗng nhiên dán mắt vào Nguyên Cương. Nguyên Cương cảm nhận được tầm mắt của hắn, thấp giọng quát: ngươi nhìn cái gì? Sư vọng thiếu chủ xứng sờ, sau đó cười lạnh nói: nhìn ngươi sao thế? Nguyên Cương hô hấp dồn dập, sắc mặt âm trầm, trong giây lát quát: vậy thì liền nhìn đi, ta không ngại. A Phúc sư vọng thiếu chủ suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, thở phì phò nhìn Nguyên Cương. Sư vọng quay về vườn giao cùng ba mắt hổ yêu bộ tộc một cao thủ nói rằng: liệt hổ bộ tộc ngông cuồng tự đại, các trưởng lão khai chiến, chúng ta cũng không thể nhàn dối, có muốn hay không làm làm hắn? Vườn giao lệ quát một tiếng, thình lình trực tiếp hướng về Nguyên Cương nhào tới. Lúc trước cừu hận hắn còn không phát tiết sạch sẽ, trong nháy mắt không gian thật lớn bên trong tư không là bốn đại cao thủ cường chiến, mà phía dưới nhưng là tứ đại bộ tộc loạn chiến, toàn bộ tình cảnh tùm la tùm luôn, mưa máu tùy ý, rất nhanh sẽ có tử thương. Cái khác đại tộc cao thủ vừa nhìn dồn dập dựa vào nhau, tự giác đưa vào vây xem đảng thuộc tính. Đến ngược lại Thiên An Truy, phỏng chừng đối với bọn họ chuyện gì vẫn là đàng hoàng làm khán giả chứ coi trọng mới. Nguyên Sơ đại lão là thật châu bò ạ, đến hiện tại còn gọi đánh gọi giết đây. Ba đại cao thủ đều thoái nhượng, xem phía dưới khe nằm đánh chính là thật thảm a, này đều chết rồi mấy cái, lần này cừu hận có thể coi là không giải được. Liệt hồ bộ tộc xui xẻo rồi, dù sao chết phần lớn đều là liệt hồ bộ tộc, bọn họ là bị vây công a. Trong hư không bạo phát một vòng Nguyên Sơ khí nổ, trong giây lát quay về phía dưới gào thét nói: các ngươi những này nhãi con, ai mẹ nó dám động thủ nữa? Lão phu hoạt quả hắn chính đang giao chiến. Sư vọng thiếu chủ đột nhiên lạnh quát: lão già, ngươi vẫn là trước tiên sống sót nói sau đi. Dược giao lãnh đạm nói rằng: giao ra Thiên An Truy, thương lượng thuộc về, chúng ta liền đình chiến, bằng không ở đây liệt hồ bộ tộc đều phải chết. Chết ba mắt hồ tộc cao thủ quát lạnh. Trong hư không, sư cuồng nhạc âm thanh nói: Nguyên Sơ huynh, chuyện đến nước này, ngươi còn muốn cường chống đỡ sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, ngày hôm nay ngươi có thể sống mà đi ra đi sao? Chiến đấu hơi dừng, Nguyên Sơ trái tim chảy máu, lúc trước hung hăng bá đạo, vào giờ phút này hóa thành vô tận cục hứng. Ba đại cao thủ tuy rằng không sánh được hắn, thế nhưng chinh lệch vốn là không tính quá xa, liên thủ lại hắn có thể chiếm nhất thời thượng phong, nhưng tuyệt đối cười không tới cuối cùng. Huống hồ dù cho toàn lực ứng phó, bắt lấy một cái mãnh giết thì lại làm sao? Đến thời điểm mệnh không còn, bảo vật vẫn là người ta, có cái lông gà dùng dọa, không làm cho khiếp sợ đánh, đánh không lại hắn đã không có con đường thứ hai có thể đi. Sắc mặt nhăn nhó nửa ngày, Nguyên Sơ gắt gao nắm chặt nắm tay, uất ức nói rằng: dừng tay, chúng ta thương lượng, thương lượng về thương lượng. Bầu không khí rõ ràng quá tệ, liệt hồ bộ tộc tổn thất nặng nề, chết rồi vài cái tộc nhân. Những cao thủ dồn dập đối với sư vọng thiếu chủ bọn họ những này hung thủ trợn mắt nhìn, mà Nguyên Sơ cũng là tức giận không chịu nổi, đột nhiên lớn tiếng nói: nói rõ trước, lão phu bộ tộc bị các ngươi những này nhãi con giết nhiều như vậy tộc nhân, việc này không thể liền như thế coi là. Sư cuồng tuyệt nhãn cùng với hổ rất đều là biếu môi, bọn họ đúng là đối với sư vọng thiếu chủ bọn họ hành động cực kỳ tán thường, Nếu không là sư vọng bọn họ bức bách, Nguyên Sơ cũng sẽ không như thế nhanh nhận sợ. Pho nhẹ một tiếng, sư cuồng cười nhạt nói, Nguyên Sơ huynh, việc này chúng ta sau đó cho ngươi một cách bàn giao. Chúng ta vẫn là đi tới nói một chút Thiên An Truy sự tình đi. Nguyên Sơ cười lạnh một tiếng. Có điều nhưng là không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi lấy ra Thiên An Truy. Sư cuồng ba cái lão già ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng, chính là cái này Thiên An Truy Vương Đại Trùy Chí Bảo. Nếu như nói đây là những người khác bảo vật, ba đại cao thủ còn có thể có hoài nghi. Thế nhưng Vương Bảo lấy ra, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Thiên An Vương miệng truyền ra như vậy dù quái, người nào không biết. Hơn nữa đồ chơi này gọi Thiên An Truy, cũng là Thiên An, vậy thì là một cái xê di. Nếu là ta có thể được. Ba cái lão già trong lòng dâng lên mãnh liệt tham lam. Nguyên Sơ hừ nhẹ một tiếng, nói rằng vật ấy lại không thể tách ra, chỉ có này một cái. Chúng ta nên như thế nào tài năng làm cho tất cả mọi người thỏa mãn? Này vừa nói, hầu như hết thảy yêu tu đều là suy tư lên. Nửa ngày qua đi, sư cuồng bỗng nhiên ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, lão phu có cái biện pháp. Chúng ta có thể như vậy, hiện tại đại gia đều ở Đại La Kiếm Tôn Đồng Phủ, đây là bảo địa. Chúng ta có thể nhân cơ hội này dựa dẫm Thiên An Truy, cướp đoạt vô số bảo vật. Đến thời điểm chúng ta liền chia đều đến bảo, cho tới sau đó chúng ta có thể lập xuống tổ linh huyết thể. Chúng ta tứ đại bộ tộc, mỗi cái bộ tộc có thể sử dụng Thiên An Truy 3 năm. 3 năm một vòng đổi vòng đi vòng lại, ai nếu dám vi phạm lời thề, liền toàn tộc phản phệ, huyết thống cướp đoạt. Làm sao vừa nói như thế, Tuyệt Nhãn cùng Hổ Rất đều là gật gật đầu. Nhưng mà Nguyên Sơ nhưng là trầm giọng quát, đề nghị này ta cũng đồng ý, thế nhưng vẫn là câu nói kia, lúc trước ta những kia tộc nhân không thể chết vô ích. Mặt khác, Thiên An Truy là chúng ta trước tiên được, vì lẽ đó nhất định phải chúng ta cái thứ nhất sử dụng. Hơn nữa ta Liệt Hổ bộ tộc cần sử dụng trước 10 năm, sau đó mới sẽ bình thường thay phiên. Này liền là ta điểm mấu chốt, các ngươi có đồng ý hay không? Sư cuồng ba cái lão già trầm mặt nửa ngày, rồn rập gật gật đầu. Nguyên Sơ dù sao thực lực rất mạnh, bây giờ có thể thương lượng đã là rất may. Thật rất sao cắt đứt, còn không biết sẽ phát triển đến tình cảnh gì đây. Có quyết định, bốn đại cao thủ dồn dập phát sinh tổ linh huyết thể. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Nguyên Sơ, đều là mỗi cách vui cười thoải mái. Nguyên Sơ tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm Thiên An Truy, lúc này mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, cẩn thận kiểm tra. Nguyên Sơ không khỏi sững sờ, này Thiên An Truy tốt như thế nào, như một khối sắt thường. Bất quá nghĩ đến Thiên An Vương miện cũng là nhìn qua bình thường, nhưng kỳ thực cực kỳ nhị thiên. Nguyên Sơ cũng là thả xuống cái nghi vấn này, thương nghị một phen sau khi, một đám hàng quyết định bắt đầu thăm dò Đại La Kiếm Tôn Đồng Phủ. Đại La Kiếm Tôn Đồng Phủ bảo vật rất nhiều, đáng tiếc đều có kiếm trận thủ hộ, hiện nay có Thiên An Truy, hết thảy đều không là vấn đề. Rất nhanh bọn họ liền đến một cái không gian, nơi đây có một tòa kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận bên trong nhưng là một khối kỳ dị tảng đá, tuy rằng nhìn qua bình thường, nhưng là có thể bị mạnh mẽ như vậy kiếm trận thủ hộ, tảng đá kia khẳng định bất phàm. Vì lẽ đó, Nguyên Sơ hít sâu một hơi, chuẩn bị muốn lên ở. Sư cuồng, Tuyệt Nhãn cùng với Hổ Rất chờ mong trong ánh mắt. Nguyên Sơ từng bước một hướng đi kiếm trận, tới gần một trận, sau đó Nguyên Sơ khẽ quát một tiếng, kích động một cước đạp tiến vào. Tối cường đại thần chủ hệ thống 74 chương 725, ta cảm thấy chúng ta bị hãm hại. Nguyên Sơ bước vào kiếm trận, tuy rằng có đông đảo yêu tu miệng truyền miệng, thế nhưng Nguyên Sơ vẫn còn có chút căng thẳng. Dù sao nơi này nhưng là Đại La Kiếm Tôn Đồng Phủ, nơi này kiếm trận mỗi một cách đều là không tầm thường, chân thánh cảnh trung kỳ cũng có thể ngã xuống. hắn chỉ là một cái chân bước vào, vẫn chưa toàn thân tiến vào. Một khi có cái gì không đúng, hắn sẽ lập tức lui lại, có điều chờ đợi mấy hơi thở sau khi. Ai chuyện gì không có, Nguyên Sơ trong lòng mừng như điên. Tự cho là thiên ăn truy nhịp thiên kỳ hiểu. Lúc này hít sâu một hơi. Bắt đầu động một bước hai bước, hắn đã toàn thân tiến vào thời khắc này. Nguyên Sơ nội tâm căng thẳng. Đạt đến cực hạn. Qua mấy hơi thở. Vẫn không có sự tình, khe nằm này thiên ăn truy thật mẹ nó trâu bò, Nguyên Sơ nội tâm rít gào lên. Vô cùng kích động nhìn về phía chính giữa kiếm trận tảng đá kia. Lần thứ hai động cước, nhưng mà liền ở trong nháy mắt này liền nhìn thấy kiếm trận bên trong phạm vi hư không. Từng đảo màu vàng tiểu kiếm hiện lên đi ra, cùng lúc đó toàn bộ kiếm trận phát sinh đảo đảo chói tai nổ vang. Ở trong chớp mắt, vô số đảo màu vàng tiểu kiếm phảng phất một tấm thông thiên võng lớn, trực tiếp đem Nguyên Sơ nhẫn chìm. Nguyên Sơ như bị sét đánh, hắn cảm nhận được mãnh liệt ràng buộc lực, cảm giác được mãnh liệt đến cực điểm sát ý, này sát ý sự khủng bố có thể so với vào trước phủ cái kia đem hắc kiếm tập kích trong chớp mắt. Nguyên Sơ đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, vì sao thiên ăn truy sẽ mất đi hiệu lực, hiện tại tự cứu mới là trọng yếu nhất. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một đạo liệt diễm lại ẩn chứa màu máu hồng hồ xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, hóa thành một màn ánh sáng vững vàng thủ hộ hắn. Cùng lúc đó, Nguyên Sơ miễn cưỡng xoay người giấy rùa, từng bước hướng về kiếm trận ở ngoài di chuyển. Chỉ có điều hắn động tác này tựa hồ làm tức giận kiếm trận. Khủng bố công kích càng ngày càng khủng bố, màu vàng tiểu kiếm hội tụ từ từ tạo thành từng thanh kiếm lớn màu vàng ấm. Kêu to thanh âm hiển hách, khủng bố sát ý đầy trời. Nguyên Sơ hoảng sợ tột đỉnh, nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai phun ra ba ngụm máu tươi, hồng hồ hình bóng càng thêm đỏ sẫm. Nhưng là ở chống đối ba thanh kiếm lớn màu vàng ấm sau khi, hồng hồ hóa thành huyễn ảnh, ầm ầm phá toái. Cũng may Nguyên Sơ hắn cũng đi ra miễn miễn cứng cứng, hắn từ kiếm trận bên trong đi ra, lảo đảo một bước, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt của hắn hư bạch, khí tức hỗn loạn. Thời khắc này hắn dĩ nhiên bị thương nặng, liên tục nhiều lần sử dụng trong tộc cấm pháp, hắn vì tự cứu trả giá quá nhiều. Mà một màn như thế nói đến chậm chậm, kỳ thực phát sinh ở mấy hơi thở trong lúc đó. Chờ đến kiếm trận bạo phát, Nguyên Sơ gặp nạn, tự cứu mà ra. Đông đảo yêu tộc cao thủ vẫn còn có chút không phản ứng lại, bọn họ cũng mộng bức không nhẹ. Dù sao, không phải nói tốt không nhìn tất cả cấm chế trận pháp sao đại gia. Làm sao mất đi hiệu lực, nhìn bi thảm cực kỳ Nguyên Sơ. Sư cuồng ba cái đại lão hai mặt nhìn nhau. Sư cuồng do dự một chút, do hỏi. Nguyên Sơ huynh, không có sao chứ? Nguyên Sơ nửa quỳ thân thể đứng dậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng mắt màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm sư cuồng, khuôn mặt vặn vẹo quát. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi rất sao, tiến vào đi thử xem a đại gia ngươi. Sư cuồng sắc mặt phảng phất táo bón bình thường khó coi, không lên tiếng. Mà Nguyên Sơ nhưng là lập tức dán mắt vào sắc mặt tái nhợt Nguyên Cương, lớn tiếng quát. Nguyên Cương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thiên ăn truy không có hiệu quả, ngươi giải thích cho ta giải thích. Nguyên Cương từ vừa nãy liền đầu ấp một mảnh hỗn độn, vào giờ phút này bị uống gọi, lúc này cả người run run một cái giật mình tỉnh lại. Thiên ăn truy mất đi hiệu lực, ta rất sao, làm sao biết a? Ta vậy, ai nha, chờ chút, ta phảng phất quên cái gì. Trong đầu nhanh như tia chớp xẹt qua một ý nghĩ, Nguyên Cương lúc này rõ ràng, quay về Nguyên Sơ chắp tay, run giọng nói, trưởng lão, khả năng là thiên ăn truy hiệu quả tiến vào mất đi hiệu lực kỳ, thời gian hình như là một nén nhăng. Nguyên Sơ ngột ngạt cơn giận, nói rằng, mất đi hiệu lực kỳ. Nguyên Cương gật gù, không sai trưởng lão, đệ tử trước vốn là nghĩ ngốc ở một cái kiếm trận bên trong chờ đợi trưởng lão. Thế nhưng cái kia vương đại trùy nhưng nói thiên ăn truy có sai lầm hiệu kỳ, ta lúc này mới liều mạng chạy trốn. Bây giờ nhìn lại, Này đã tiến vào mất đi hiệu lực kỳ nguyên sơ phiền muộn tột đỉnh có điều nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải thiên an truy gặp sự cố, vậy thì không có gì. Thiên an truy có sai lầm hiệu kỳ, điều này cũng có thể tin. Ngày đó an vương miện còn có hạn chế, thật giống muốn cung phụng 100 năm càng là châu bò chí bảo, càng có rất nhiều hạn chế. Này rất bình thường, vì lẽ đó nguyên sơ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tưởng sao bọn họ cũng dồn dập mở miệng chứng thực nguyên cương. Rất nhiều đại lão vẻ mặt buông lỏng, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập trầm mặt lại. Thời gian một nén nhang mà thôi, cũng không lâu lắm. Vậy thì chờ chút đi. Liền như vậy, khoảng chừng qua đi một nén nhang còn muốn lâu một chút thời gian. Nguyên sơ bỗng cảm thấy phấn chấn, thương thế đã khôi phục rất nhiều. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, đột nhiên rơi vào sư cuồng trên người. Bỗng nhiên mở miệng trầm giọng nói: sư cuồng lão đệ, thử, không thể tổng nhường chính ta không phải, nếu không ngươi đến thử xem. Sư cuồng vẻ mặt cứng đờ, trong lòng cuồng mắng lên: ma chứng rõ ràng có ba cái đại lão, vì sao một mực gọi ta ruột nhãn cùng hổ rất cũng ở, bằng cái gì đến lượt ta? A Nguyên Sơ vừa nhìn vẻ mặt của hắn, không khỏi tức giận nói: chẳng lẽ ngươi chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng hay sao? Này thiên ăn truy gặp nguy hiểm a, mặc dù biết mất đi hiệu lực kỳ là một nén nhăng, thế nhưng khi nào mất đi hiệu lực, nhưng là không rất sao cụ thể tiêu chuẩn. A này nói cách khác, dù cho lần này thiên ăn truy xong rồi, sau đó lấy bảo, vậy cũng là đến lo lắng đề phòng. Bởi vì ngươi căn bản không biết này thiên ăn truy khi nào mất đi hiệu lực. U ánh sáng chỉ để cho mình đến khe nằm, ta rất sao lại không phải lớn ngu ngốc, nhất định phải thay phiên ruột nhãn cùng hổ rất liếc mắt nhìn nhau. Hổ rất thản nhiên nói: sư cuồng, lên đi. Sau một khắc có thể thay phiên. Nhưng ruột nhãn lên, ruột nhãn trợn tròn mắt, khóe miệng co rúm, không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận. Sư cuồng trầm mặt một chút, thở dài: vậy cũng tốt, ta đến chỉ ta đến tiến lên. Sư cuồng tiếp nhận thiên an truy, cầm thiên an truy. Sư cuồng đứng ở kiếm trận trước, cũng như vừa nãy nguyên sơ như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí một, cực kỳ nghiêm nghị, thăm dò từng điểm hướng về kiếm trận di chuyển. Nguyên sơ tam cách đại lão không khỏi âm thầm xem thường hàng này, thật rất sao sợ. Uổng là chân thánh cảnh đại lão a, nửa ngày sư cuồng đã tiến vào kiếm trận vài bước, hắn tim đều nhảy đến cổ rồi, kinh hồn bạt vía. Đột nhiên vừa khôi phục lại yên lặng kiếm trận giống như phục sinh bình thường, xuất hiện lần nữa màu vàng tiểu kiếm rất rõ ràng. Kiếm trận đã bị một lần nữa kích hoạt, nằm ở kiếm trận bên trong sư cuồng trong miệng mắng to một tiếng khe nằm. Sau đó toàn lực hướng về phía sau lùi về sau. Lại thổ huyết. Bạo phát. Lại thổ huyết. Lại bạo phát. Vòng đi vòng lại nhiều lần sau khi hắn miễn cưỡng bước ra kiếm trận. Oanh một tiếng ngã xuống đất bò lên, sư cuồng thân thể run rẩy, gắt gao nắm bắt thiên an truy. Cảm ứng bên trong bình thường không có gì lạ. Nếu như sắc thường, hắn tức giận đến run. Tâm can phổi cũng là muốn nổ. Không ngừng lại kích động. Thoáng dùng sức. Răng rắc. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Thiên an truy, gãy vỡ. Sư cuồng ngây người như phóng. Nguyên sơ. Tuyệt nhãn cùng hổ rất ba vị đại lão một mặt mộng bức. Hồi lâu qua đi. Sư cuồng mới co rúm khóe miệng. Thấp giọng nói: ta cảm thấy chúng ta bị hãm hại. Các ngươi thấy thế nào? Tối cường đại thần chủ hệ thống 74 chương 726 lão vương. Này sóng ổn hay không? Trong không gian yên tĩnh một cách chết chóc, hầu như hết thảy yêu tu đều là nhìn chằm chằm cái kia đoạn vỡ thành hai mảnh thiên an truy. Làm sao đều chuyển không ra. Đứt đoạn mất a, làm sao có thể đứt đoạn mất? Khe nằm này mẹ nó nhưng là nghịch thiên chí bảo. Nó tại sao có thể đoạn? Ồ ồ tiếng thở dốc không ngừng vang lên. Đặc biệt là lấy nguyên sơ nhất. Hắn trừng mắt màu đỏ tươi chi mục. Hắn bước nhanh về phía trước. Hắn một cái tử sư cuồng trong tay. Đem gãy vỡ thiên an truy đoạt tới. hắn sức cảm ứng đạt đến cực hạn. Tới tới lui lui đem Thiên An Truy mỗi một phân mỗi một tấc đều cảm ứng một lần, không phản ứng chút nào sắc thường. Chính là sắc thường bên trong mảy may linh tính đều không có. Nếu như nói trước, Nguyên Sơ còn có thể cho rằng đây là Thiên An Truy quá cao cấp, chính mình cảm ứng không ra. Nhưng mà hiện tại, này đều mẹ nó đứt đoạn mất a, còn có cái gì cảm ứng không ra? Không nghi ngờ chút nào đây chính là khối sắt sắt thường vứt trên đất. Hắn đều sẽ không nhìn nhiều loại kia. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Thiên An Truy là giả a, là mẹ nó giả. Hắn bị hãm hại vì này giả Thiên An Truy. Hắn không tiếc cùng tam đại tộc trở mặt. Hắn tộc nhân tử thương nặng nề. Vương Đại Trùy Nguyên Sơ giống to, hắn khuôn mặt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng tận sát ý, dâng trào bạo phát. Ta mẹ nó nếu như không làm thịt ngươi, ta thể không vì là yêu sư cuồng yên lặng mà rời đi xa một chút. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, vượt nhãn cùng hổ rất. Sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Nguyên Sơ uất ức, phẫn nộ, bọn họ làm sao không phải như vậy? Phải biết, vì cái này phá Thiên An Truy, bọn họ nhưng là trực tiếp vào chỗ chết đắc tội rồi Liệt Hồ bộ tộc. Liền đối với mấy tộc nhân đều chết rồi vài cái. Nếu như Thiên An Truy là thật sự như vậy, tất cả còn có thể hòa hòa khí khí đàm luận. Nhưng là hiện tại, Nguyên Sơ còn có thể như trước bình thường. Nhìn xuống khẩu khí kia sao, hắn tuyệt bức sẽ lật nợ bí mật a. Mà đến lúc đó, không có Thiên An Truy dụ một hoạt, ba người bọn hắn còn có thể đồng tâm hiệp lực đồng thời đối kháng Nguyên Sơ sao? Còn có trả giá tất cả quyết tâm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng bắt đầu nhắc tới lên Vương Bảo. Này đáng chết, giết ngàn đao, vạn ác Vương Đại Trùy, này hố đào thật mẹ nó tàn nhẫn a. Tứ đại tộc tập thể nhảy hố, quả thực có thể ở nhảy hố đại hội thể dục thể thao lên thành quán quân. Tìm tới tên tiểu tử kia, ta muốn giết hắn. Sư cuồng gầm nhẹ, giết hắn, lão phu muốn đánh hắn hồn, nhường hắn được ngàn vạn năm dằn vặt. Phượng nhãn khí run gan, người này chưa trừ diệt, lão phu thực khó xả cơn giận này. Hổ man thần sắc âm trầm, gắt gao nắm chặt nắm tay. Nguyên Sơ bình tĩnh một chút, mặt không hề cảm xúc nói rằng, bắt đầu đi, tìm được trước hắn còn xử trí như thế nào? Bất luận làm sao, người này nhất định phải giao cho ta. Sư cuồng ba cái lão già liếc mắt nhìn nhau, đều không có phản bác. Luận xui xẻo, Nguyên Sơ mới là xui xẻo nhất. Bọn họ nhảy hố nếu là có một mét, Nguyên Sơ tuyệt bức có một mét nửa. Vào giờ phút này, Vương Bảo cực kỳ hài lòng. Tuy rằng trên người hắn bảo vật so với đại tộc đều muốn giàu có, nhưng là tiền mà nhiều hơn nữa cũng không nhiều. Này Đại La Kiếm Tôn có vẻ như rất yêu thích kiếm trận thủ bảo, rất nhiều bảo vật đều có kiếm trận thủ hộ. Vương Bảo một đường đi tới, dựa vào phá cấm thần truy, dễ như trở bàn tay bình thường được rất nhiều bảo vật. Lối đi phía trước xuất hiện cường quang, Vương Bảo tăng nhanh tốc độ, đi tới một cái không gian bên trong. Này không gian rất lớn, hơn nữa có vẻ như là một cái trọng địa. Ở trong hư không còn như kim tự tháp bình thường, trôi nổi từng kiện hộp ngọc. Mỗi cái hộp ngọc bên cạnh đều có chữ nhỏ giới thiệu. Vương Bảo nhìn về phía xếp hạng kim tự tháp trên cùng hộp ngọc, trước mắt nhất thời sáng ngời. Sát lục kiếm quyết hối đoái cần chín đạo kiếm văn. Đại La Kiếm Tôn nổi danh nhất chính là sát lục kiếm quyết, chính là thượng cổ cường sát nhất kiếm quyết một trong. Theo sát sát lục kiếm quyết phía dưới, nhưng là ba cái hộp ngọc. Theo giới thiệu, bên trong chứa chính là Đại La Kiếm Tôn ba thanh bản mệnh thần kiếm. Nghĩ đến cũng là cực kỳ bất phàm. Có điều muốn hối đoái những bảo vật này, cần kiếm văn kiếm văn. Vương Bảo có một đạo, là vào phủ thời điểm thông qua hắc kiếm thử thách chiếm được. Xem xét nửa ngày, Vương Bảo liền không lại nhìn. Những bảo vật này không phải là bị cấm chế trận pháp thủ hộ, nghĩ đến hẳn là Đại La Kiếm Tôn bố trí sức mạnh khác. Muốn đem bảo vật đoạt tới tay, vậy thì phải cho tới kiếm văn. Tìm xem đi. Vương Bảo có mục tiêu, liền tiếp tục ở trong đường hầm nhảy động lên. Trên đường đụng tới kiếm trận thủ hộ bảo vật, liền trực tiếp lấy. Có điều vẫn không có tìm tới đạt được kiếm văn biện pháp. Đột nhiên, phía trước bỗng nhiên truyền đến từng đạo tiếng thét chói tai. Khe nằm các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Đừng tưởng rằng cẩu gia là ngồi không. Ăn cẩu gia một cước nương theo một đạo nổ vang rất nhanh tức đến nổ phổi âm thanh vang lên. Ta mặt. Mã Đức. Bắt lấy nó. Lão tử muốn giết chết hắn. Chó này yêu là vương đại chùy yêu sủng. Bắt lấy nó. Trưởng lão khẳng định có trọng thưởng. Vương Bảo ánh mắt lóe lên. Nhanh chóng tới gần. Rất nhanh sẽ nhìn thấy bị đuổi tán loạn lão cẩu. Lúc này gọi nói. Cẩu thẳng lão vương chó yêu nghe được âm thanh nhìn sang. Nhất thời đại hỉ. Chuyển động loạn lên lại đây. Đồng thời quay đầu quay về phía sau những kia yêu tu mắng nói. Thứ hỗn chứng. Các ngươi ngày thật tốt đến cùng. Lão vương. Nhanh giết chết bọn họ. Đang khi nói chuyện, lão cẩu nhảy đến Vương Bảo bả vai. Mà truy sát lão cẩu những kia yêu tu lúc này kích động hỏng rồi. Vương đại chùy rốt cuộc tìm được hắn tên khốn kiếp này. Hố chúng ta thảm như vậy, cuối cùng cũng coi như bắt lấy một đám yêu tu mang theo sát ý ngút trời tới gần. Dừng tay, Vương Bảo quát to một tiếng. Một đám yêu tu ngừng lại, cười lạnh nhìn Vương Bảo. Vương Bảo mặt không hề cảm xúc nói rằng. Chư vị. Các ngươi vì sao đối với ta như vậy căm thù? Ta Vương Đại Chùy không làm gì sao có lỗi với các ngươi sự tình chứ? Một đám yêu tu co rúm khóe miệng. Nổi trận lôi đình a. Khí run gan liên tục. Ngươi mũi tên khốn này còn có mặt mũi nói. Chưa từng làm có lỗi với chúng ta sự tình. Khe nằm ngươi đem tứ đại tộc hố thảm như vậy. Ngươi còn trang vô tội, quả thực là vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Một cái hoàng kim linh sư bộ tộc vĩnh hằng cảnh người trung niên mặt âm trầm quát. Vương đại chùy, ngươi dùng giả thiên ăn truy bốc lên tứ đại tộc tranh chấp, bây giờ sự tích bại lộ, ngươi chết chắc rồi. Vương Bảo nghe vậy trong lòng tự nhiên cùng mây ghi giống như. Nói vậy này tứ đại tộc khẳng định là bởi vì thiên ăn truy trở mặt. Trong lòng cười thầm, Vương Bảo trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ mặt. Quát. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Dĩ nhiên trả đũa. Rõ ràng là các ngươi bức bách ta. Giao ra trí bảo. Bây giờ lại dám nói ta trí bảo. Là giả vậy được a? Ngươi đem các ngươi trưởng bối tìm đến. Đem thiên ăn truy cho ta. Ta cho các ngươi tự mình biểu diễn một lượt. Thiên ăn truy. Đến cùng đúng hay không giả? Một đám yêu tu hai mặt nhìn nhau. Đại gia. Hàng này làm sao còn sinh lên khí? Ngươi rất sao còn oan ức ở đây yêu tu. Tứ đại bộ tộc đều có. Vào giờ phút này. Liếc mắt nhìn nhau. Âm thầm thương nghị một hồi. Dồn dập phái ra báo tin. Tìm nguyên sơ bọn họ đi tới trong này không thể đưa tin. Muốn tìm người. Cũng chỉ có thể tự mình đi tìm. Vương Bảo nghiêm nghị nói. Ta Vương đại chùy hành đến chính. Ngồi đến ổn. Ta liền ở ngay đây chờ. Một đám yêu tu sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Thế nhưng can hệ trọng đại. Đúng là không ai dám ra tay rồi. Lão cẩu nằm nhoài Vương Bảo bên tai thấp giọng truyền âm nói. Lão Vương. Này sóng ổn hay không? Vương Bảo cười nhạt về nói. Yên tâm. Ổn so sánh. Xem ta như thế nào lại hãm hại bọn hắn một làn sóng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 74 chương 727 không sai. Ta hãm hại các ngươi cũng không lâu lắm. Nguyên sơ cái thứ nhất chạy tới. Nhìn. Thấy Vương Bảo một sát na. Nguyên sơ khuôn mặt lập vặn vẹo lên, hắn coi chính mình có thể nhìn được. Nhưng trên thực tế. Hắn không thể nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên sơ trên người yêu khí hóa thành một đoàn kinh thiên hồng hồ. Dường như từng đạo kịch liệt đỏ mặt. Hướng về Vương Bảo vọt tới. Chỉ có điều, ông lão, muốn giết cứ giết, thế nhưng ngươi vĩnh viễn đừng muốn biết thiên ăn truy lợi hại. Giác Nguyên Sơ mạnh mẽ đem công kích thu về. Hắn thở hổn hển, trừng mắt màu đỏ tươi chi mục nhìn Vương Bảo, trầm mặt nửa ngày, lớn tiếng nói, tiểu tử, nếu như ta phát hiện ngươi thật sự ở khanh lão phu xin thề. Chắc chắn những ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Vương Bảo trợn tròn mắt, bĩu môi nói, hố ngươi ta có cái gì chỗ tốt? Nguyên Sơ ngột ngạt đến nổi thương, lạnh giọng nói, vậy ngươi đúng là nói một chút, vì sao Thiên An truy trước không có một chút nào tác dụng? Vương Bảo cười nhạt nói, cái này mà, các loại cái khác đại lão đến rồi lại nói ông lão, không nên gấp gáp, đến, ngươi theo ta học một ha. Hấp khí hơi thở muốn nghĩ như vậy. Thế giới này tốt đẹp như thế, ta nhưng táo bảo như vậy, không được, không tốt. Nguyên Sơ gò má co rúm cố nén muốn một cái tát quất chết Vương Bảo, kích động thế giới tốt đẹp như thế đẹp tốt cái sắm tên tiểu hỗn đàn này. Ngươi tốt nhất cho ta cầu khẩn. Sau đó có thể chứng minh Thiên An truy là thật sự. Nếu không, lão phu xin thề, ngươi nhất định sẽ hối hận. Rất nhanh, nhận được tin tức sư cuồng, Hổ rất cùng với Dược Nhãn cũng là cấp tốc tới rồi, nhìn thấy Vương Bảo tự nhiên cũng là tức giận khó hòa. Trong này, sư cuồng cùng Vương Bảo có thù cũ. Vào giờ phút này, mặt âm trầm lạnh quát, tiểu tử, ngày hôm nay ngươi nếu như không cho lão phu một cách thỏa mãn bàn giao, ngươi liền xong đời. Vương Bảo đều không thèm để ý hắn. Nguyên Sơ trầm giọng quát, hiện tại có thể nói chứ? Vương Bảo ánh mắt nhìn quét một chút hết thầy yêu tu, sau đó hít sâu một hơi, nhích môi, lộ ra một cái nanh trắng, cười nhạt nói, nếu đại gia hỏa đều đến rồi, vậy ta liền nói, kỳ thực a, các ngươi thật sự bị ta hãm hại. Không sai, ta ngả bài oát, vậy thì thừa nhận vừa nãy ngươi rất sao, không phải còn phủ nhận sao? Nguyên Sơ một mặt mộng bức, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Mà cái khác yêu tu, đặc biệt là lấy sư cuồng ba vị đại lão, nhưng là khí đều muốn nổ, tiểu hỗn đàn, ngươi muốn chết? Sư cuồng nanh cười một tiếng, khí thế bộc phát ra phản ứng lại Nguyên Sơ, thân thể run cầm cập. Đây là khí. Hắn nhìn Vương Bảo, bỗng nhiên vung tay lên, từng bước một hướng đi Vương Bảo, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tất cả chớ động tay, tên tiểu tử này là của ta. Có điều, không chờ hắn đồng thủ đây, liền nghe được Vương Bảo nhạt âm thanh nói, không nên gấp gáp mà, hãy nghe ta nói hết. Không sai, ta cho các ngươi Thiên An truy là giả, ta hãm hại các ngươi, cái này ta thừa nhận. Ta Vương Đại Truy từ trước đến giờ đều là người đàng hoàng, lúc trước hố các ngươi cũng là bị bất đắc dĩ. Có điều, tuy rằng ta cho các ngươi chính là giả Thiên An truy, thế nhưng chính phẩm còn là ở trong tay ta nha. Nguyên Sơ đột nhiên ngừng chân, hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo, đang suy tư Vương Bảo lời nói thật giả. Sư cuồng đột nhiên nói rằng, Nguyên Sơ huynh, là thật hay giả, có thể để cho hắn thử một lần a? Nguyên Sơ trầm mặt chớp mắt, lạnh giọng nói, cho lão phu tự mình biểu thị một lần. Vương Bảo vỗ tay cách đột, không thành vấn đề a. Đi lên, đang khi nói chuyện, Vương Bảo rất là tùy ý từ Nguyên Sơ bên người đi qua. Xem Nguyên Sơ thẳng cắn răng, đông đảo yêu tu theo Vương Bảo ở trong đường hầm tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện một cái kiếm trận. Nguyên Sơ nhìn con này là tới gần, liền có vẻ một ít ngột ngạt kiếm trận. Hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Vương Bảo nói rằng, tiểu tử, vào đi thôi. Vương Bảo lấy ra phá cấm thần truy, hướng về kiếm trận đi đến. Lão cầu thấp giọng nói, lão Vương, có được hay không á? Vương Bảo trợn tròn mắt, chẳng muốn trả lời, hờ hứng đi vào kiếm trận. Nguyên Sơ bốn tôn đại lão nhất thời trợn to hai mắt, sau đó nhìn thấy Vương Bảo ở kiếm trận bên trong ngang qua kiếm trận nhưng không phản ứng chút nào, nhất thời mừng như điên, cực kỳ khe nằm. Thật sự đúng là thật sự, nguyên lai đây chính là Thiên An truy nhịp thiên kỳ hiệu. Này kiếm trận một chút xíu phản ứng đều không có a, quả nhiên châu bò. Vương Bảo bước vào chính giữa kiếm trận, lấy ra một cái màu đen hộp sắt, không hề liếc mắt nhìn, liền cất đi, xoay người thản nhiên bước ra kiếm trận. Vương Bảo cười híp mắt nói, thế nào hiện tại biết ta này Thiên An truy lợi hại chứ? Nguyên Sơ bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Nguyên Sơ trong giây lát sát ý vạn cân, gầm nhẹ nói, đem thật sự Thiên An truy giao ra đây. Thả tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng mà Vương Bảo nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Nguyên Sơ, hơi cười nói rằng: ngươi cái lão bạch si, đầu óc vô nước đúng không? Thiên An truy quý giá như thế, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi biết ta vì sao chuyên môn cho các ngươi biểu thị không chính là nghĩ khí các ngươi a? Thế nào liền hỏi ngươi có tức hay không, có tức hay không? Áp Thảo Nguyên Sơ chấn kinh rồi, tên tiểu hỗn đản này là dừng bút chứ hắn vì sao ngông cuồng như thế? Có tức hay không đương nhiên khí a. Thế nhưng ngươi có thể tức đến chúng ta cái gì? Ngươi coi như không giao chúng ta cướp là được rồi. Lại không phải chưa từng làm. Sư Cuồng đột nhiên làm càn cười to lên. Quát: tiểu tử, ngươi cho rằng chúng ta sẽ bận tâm thân phận của ngươi? Chớ ngu, cổ lực hiện tại không ở, không có ai có thể giữ được ngươi. Ngươi lớn lối như thế, thực sự là tìm đường chết. Ta chỉ mấy ba lần, ba lần qua đi, ngươi còn không giao ra chính phẩm Thiên An truy. Hừ, vậy ngươi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Nói xong, Sư Cuồng một trận, bắt đầu đếm xem. Một, Vương Bảo cười không nói hay. Sư Cuồng trên người sát cơ bắt đầu phun trào. Mắt thấy còn sót lại cái cuối cùng mấy, Vương Bảo nhưng vẫn cứ thản nhiên nơi chi. Sư Cuồng sắc mặt trở nên khó coi đến cực hạn. Mà Nguyên Sơ dĩ nhiên không nhịn được, thình lình lại ra tay. Lệ quát: tiểu hỗn đàn, ta xem ngươi chính là muốn chết, trước tiên cho ta quỳ xuống lại nói. Đang khi nói chuyện, ngập trời liệt diễm hồng hồ hư ảnh dĩ nhiên nhấn chìm Vương Bảo. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo bỗng nhiên nhạt âm thanh nói: tiêu hao một đạo kiếm văn, thỉnh cầu che chở. Liệt diễm hồng hồ hư ảnh biến mất, Vương Bảo bình an vô sự. Từng đạo kiếm khí màn ánh sáng ở trên hư không ngưng tụ mà ra, hư không hiện ra chữ. Đã sử dụng một đạo kiếm văn che chở thời gian một canh giờ, đối với kiếm văn người nắm giữ ra tay cảnh cáo ba lần. Ba lần qua đi, Chu Tuyệt Vương Bảo phun ra khẩu khí, quay về một mặt mộng bức Nguyên Sơ thử nhe răng cười nói: như thế nào a ông lão, biết ta vì sao không sợ các ngươi chứ? Biết ta vì sao khí các ngươi chứ? Có năng lực ngươi giết ta a? Đến đến đến, tiếp tục đồng thủ, ta liền đứng ở chỗ này mặt ngươi đánh. Sư Cuồng ba vị đại lão liếc mắt nhìn nhau, đều là có chấn động. Mà Nguyên Sơ khí đều muốn đánh mất thần trí, hắn vạn vạn không ngờ tới Vương Bảo vẫn còn có này một chiêu kiếm văn, có vẻ như chỉ có tiểu tử này ở vào phủ trước từng chiếm được một đạo khe nằm, không nghĩ tới kiếm văn còn có như vậy tác dụng, thực sự là quá mẹ nó rất ướp. Mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống không sai. Chương tiết đem kéo dài ở đổi mới, đứng ở giữa không có bất luận cái gì quảng cáo. Còn mời mọi người thu gom cùng yêu thích mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống. Mời mọi người thu gom mạnh mẽ nhất thần chủ hệ thống, đổi mới tốc độ nhanh nhất, tối cường đại thần chủ hệ thống. 74 chương 728 tổ ra ngài thực sự là làm một tay chết tử tế. Vương Bảo ở trong tiếng cười lớn rời sân, không có yêu tu đuổi theo vì vì là bọn họ cũng đều biết vốn là vô dụng, có đại la kiếm tôn lưu lại sức mạnh che chở, ai cũng không đả thương được Vương Bảo chút nào. Nếu không đả thương được người ta, vậy còn truy cách lông chỉ để lại một vị yêu tu, đau bi cực kỳ uất ức trầm mặc. Hồi lâu, Sư Cuồng bọn họ liếc mắt nhìn nhau, yên lặng tách ra rời đi. Nguyên Sơ chưa động, biểu hiện hơi choáng. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên cắn răng gầm nhẹ nói: bất kể những bảo vật khác, cũng bất kể đại la kiếm tôn truyền thừa, mau mau tìm cho ta kiếm văn. Lão phu liền không tin ta như có càng nhiều kiếm văn vẫn chưa thể đối với tiểu tử kia ra tay. Liệt Hồ bộ tộc yêu tu hai mặt nhìn nhau, sau đó mau mau phân tán ra đi tới tìm kiếm văn tung tích. Như thế một phen tìm kiếm, Vương Bảo lúc trước đụng tới cái kia không gian khổng lồ cùng với kim tự tháp trạng bảo vật chồng cũng bị rất nhiều yêu tu phát hiện. Nhìn cái kia rực rỡ muôn màu bảo vật hộp, phần lớn yêu tu cũng là muốn điên rồi. Trời ơi, sát lục kiếm quyết a, đại la kiếm tôn bản mệnh thần kiếm a, bất kể là người nào được cũng có thể một bước lên trời. Trong lúc nhất thời, Vương Bảo đều bị yêu tu ném ra sau đầu. tìm kiếm kiếm văn nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Vương Bảo tìm kiếm hồi lâu, vẫn không có tìm tới được kiếm văn tung tích, trong lúc nhất thời đều có chút phiền chán. Có điều cũng không lâu lắm, hắn liền đụng tới Hoang Cổ Thánh Tông một cái vĩnh hằng cảnh đỉnh cao ông lão. Lão già này nhìn thấy Vương Bảo, được kêu là một cách mừng như điên, cấp tốc tiến lên, chắp tay trầm giọng nói: "Tổ gia, cuối cùng cũng coi như là tìm tới ngài. Cổ Lực trưởng lão lo lắng tổ gia an nguy, chúng ta phân tán ra đến, vẫn đang tìm ngài." Vương Bảo gật gù, thuận miệng hỏi nói: "Cổ Lực người đâu?" Ông lão ngột ngạt hưng phấn nói rằng: "Tổ gia, nơi này không thể đưa tin, thế nhưng chúng ta ở giữa lộ đều âm thầm làm ra đánh dấu, theo đánh dấu liền có thể tập hợp đủ. Còn có chính là, tổ gia, Cổ Lực trưởng lão phát hiện một cái bảo địa, bên trong không chỉ có rất nhiều kiếm quyết, có thể được kiếm văn." Vương Bảo sáng mắt lên, vỗ vỗ ông lão vai, cười nhạt nói: "Các ngươi làm rất tốt, đi, nhanh mang ta đi." Này đất phảng phất mê cung, vòng tới vòng lui, rất nhanh Vương Bảo liền tìm tới Mặc Vấn Phụ Tử, lại sau đó tìm tới Cổ Lực. Cổ Lực mang theo Vương Bảo đi tới một con đường trước, hưng phấn nói: "Tổ gia, ta tra xét qua, đi về bảo địa chỗ chỉ có này một con đường, chỉ cần ta phong cấm nơi này, Đại La Kiếm Tôn đồng phủ hết thảy tạo hóa liền đều là chúng ta vốn là." Cổ Lực còn tưởng rằng Vương Bảo cũng sẽ cao hứng, thế nhưng ai từng nghĩ Vương Bảo lại đột nhiên nghiêm mặt nói rằng: "Cổ Lực a, đây chính là ngươi không đúng a." Cổ Lực vẻ mặt ngẩn ra. Vương Bảo lời nói ý vị sâu xa nói rằng: "Ngươi cách này quan niệm không được, làm gì nhất định phải như thế lòng tham đây. Có tài mọi người cùng nhau phát không phải càng tốt hơn sao? Ngươi muốn học chia sẻ, học được rộng lượng, vì tư lợi là đi không xa là như vậy sao? Tổ gia ngài thực sự là như thế cao thượng người sao? Chuyện này thực sự là cùng ngài trước thiết lập nhân vật rõ ràng không hợp a." Cổ Lực có chút đau bi. Có điều Vương Bảo lên tiếng, hắn cũng không biện pháp, chỉ được từ bỏ phong cấm đường nối ý nghĩ. Sau đó nhường hắn thổ huyết chính là Vương Bảo thình lình nhường hắn phái người đi thông báo cái khác yêu tu, nói nơi này có kiếm văn tung tích. Không biện pháp, Cổ Lực liền để Mặc Thương đi tìm những tông môn khác yêu tu. Đi tới bọn họ không biết Vương Bảo muốn làm cái gì, chỉ có Lão Cẩu đối với tất cả những thứ này rõ ràng trong lòng. Lão Cẩu rõ ràng Lão Vương đây là lại chuẩn bị muốn đào hầm đi tới. Cổ Lực tìm tới bảo địa không gian thật lớn bên trong, thình lình san sát từng đạo thạch bia. Những bia đá này ở trong hư không trôi nổi, phảng phất bãi đá. Ở không gian trung ương nhất, còn có Đại La Kiếm Tôn lưu lại giới thiệu kiếm quyết 108 đạo. Lính ngộ một đạo liền có một đạo kiếm văn ban tặng, nhưng được kiếm văn người cần được đến kiếm văn một khắc sau mới có thể rời đi nơi đây. Đồng thời, nếu như cái khác được kiếm văn người nguyện lấy kiếm văn rằng co, thì lại hai người kiếm văn. Tất cả đều thủ tiêu năng lực, đại cục, thực lực đều là bản tỏa người truyền thừa cần có. Cuối cùng có thể lấy 9 đạo kiếm văn, được bản tỏa sát lục kiếm quyết người làm gốc tỏa truyền thừa đệ tử. Cổ Lực buồn bực nói: "Tổ gia, ngài xem đi, nếu như không có những tông môn khác tham dự, chúng ta liền phát ra." Vương Bảo thuận miệng cười: "Cái kia nhiều vô vị sống sót muốn chính là kích thích." Cổ Lực vô lực nhổ nước bọt, hắn cảm thấy đến tổ gia đã điên rồi. Theo Mặc Thương đưa tin, dần dần mà rất nhiều yêu tu dồn dập tới rồi. Bước vào nơi đây nhìn thấy trên bia đá giới thiệu, hầu như hết thảy yêu tu đều là hưng phấn lên. Nhiều như vậy thạch bia cũng là đại diện cho nhiều như vậy kiếm văn, mà chỉ cần 9 đạo kiếm văn liền có thể đổi lấy sát lục kiếm quyết. Tuy rằng quá trình có thể sẽ rất khó, thế nhưng cơ hội cũng là có rất nhiều. A mạnh mẽ nhất lão ở trong nguyên sơ cái thứ nhất tới rồi, sư cuồng theo sát phía sau, chờ đến ruột nhãn cùng hổ rất lần lượt mà đến. Vào giờ phút này, Có chút yêu tu đã ở cảm ngộ kiếm quyết đột nhiên. Nguyên Sơ hướng về Vương Bảo đi tới. Mặt âm trầm nói rằng. Tiểu tử. Ngày lành của ngươi đến rồi đầu chờ lão phu được kiếm văn. Ta liền không tin. Ngươi có thể được Đại La kiếm tôn tiền bối che chở cổ lực cao mày. Lạnh quát. Nguyên Sơ. Ngươi có mau bệnh A Vương Đại Trùy chính là bản tông tổ ra. Chú ý ngươi thái độ nhưng mà. Nguyên Sơ nhưng là đột nhiên làm càn cười to nói. Cổ lực. Nể mặt ngươi. Lão phu mới không phản ứng ngươi. Thế nhưng. Tiểu tử này như vậy hố lão phu. Ta cũng sẽ không vì nể mặt ngươi. Từ bỏ làm thịt hắn cổ lực ngẩn ra. Hố ngươi tổ ra hố ngươi cái gì Nguyên Sơ ngậm miệng không nói chuyện. Mạnh mẽ chừng Vương Bảo một chút. Phất tay áo hướng đi thạch bia. Ngươi tự mình hỏi hắn sao cùng lúc đó. Sư cuồng. Hổ rất cùng với ruột nhãn. Ba vị chân thánh cảnh trung kỳ đại lão đều là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bên trong. Sát cơ phun trào cổ lực hãi hùng khiếp vía. Khe nằm tình huống gì không phải là một đại sẽ không gặp mặt sao sao rất giống tổ gia thành đối tượng đà kích ta phúc. Tổ gia. Ngày lại làm cái gì người người oán trách sự tình a ngột ngạt lo lắng âm thầm. Cổ lực cười khổ nói. Tổ ra. Ngày làm cái gì Vương Bảo cười nhạt nói. Cũng không làm gì chính là đào cái hố nhỏ trên đầu vai lão cẩu trợn tròn mắt. Nói rằng. Này rất sao vẫn là hố nhỏ ông lão. Ngươi là không biết a. Lão Vương quá hỏng rồi. Dùng một cái giả bảo vật. Hố này bốn cái lão già tự giết lẫn nhau. Giết tới giết tới. Đến cuối cùng mới phát hiện bảo vật là rất sao giả. Ngươi nói. Ngươi có thể không khí sao cổ lực cùng với mặt vẫn bọn họ đều là kinh ngạc đến ngây người. Phản ứng lại. Suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết khe nằm dùng giả bảo vật. Hố tứ đại tộc tự giết lẫn nhau ta giọt má ơi chẳng trách Nguyên Sơ dám nói thế với. Chẳng trách sư cuồng bọn họ đều là như vậy vẻ mặt. Một hố hố một tổ. Tứ đại tộc đưa hết cho hố đi vào à tổ ra ngài thực sự là làm một tay chết tử tế. Tối cường đại thần chủ hệ thống 74 chương 729 kích thích lão Vương này không phải tìm đường chết sao cổ lực vô lực đi nhổ nước bọt cái gì. Bởi vì Vương Bảo cho hắn máng điểm quá nhiều vào giờ phút này. Hắn liền Đại La kiếm tôn truyền thừa. Đều ném ra sau đầu. Đầy đầu đều là nên như thế nào giải quyết tổ ra đào hầm. Quản đào mặc kệ chôn vấn đề. Tứ đại bộ tộc không phải là người hiền lành tuy rằng cổ lực tự tin. Bọn họ căn bản so với không được hoang cổ thánh tung. Thế nhưng. Ta hiện tại dù sao cũng là người đơn lực mỏng a. Ta tuy rằng trâu bò. Thế nhưng có cái lông dùng. Ta có thể một cách đánh hai cái. Ta còn có thể một cách đánh bốn cách đến thời điểm người ta đồng thời liên thủ. Không phải muốn trả thù. Chúng ta sao làm tổ ra không thể xảy ra chuyện gì hoang cổ lão tổ chính là hắn hoang cổ thánh tông trời. Lão tổ kết bái huyên đệ. Hắn cổ lực nếu như không gánh nổi. Hắn liền không mặt mũi trở lại nghĩ như thế nào. Cũng không nghĩ đến phá cuộc biện pháp. Cổ lực không khỏi sắc mặt khó coi. Quay về Vương Bảo buồn bực nói. Tổ ra a. Ai? Ngài liền không nên đem những người này cũng chiêu đi vào. Ai ai ai, ngàn vạn lần không nên a. Vương Bảo ngáp một cái. Sau đó. Tiến lên vài bước. Nhìn trong hư không từng đảo thạch bia. Cười nhạt nói. Yên chí. Trong lòng ta nắm chắc. Ngươi không cần lo lắng cổ lực khóe miệng co rúm. Cùng mặt vẫn mấy cái liếc mắt nhìn nhau. Một đám hàng tâm tình đều là gay go tới cực điểm. Cổ lực hít sâu một hơi. Nếu tổ ra bảo thủ. Không phải đồ vật. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ toàn lực cứu lại toàn lực ứng phó. Lính ngộ kiếm quyết. Được kiếm văn. Kiếm văn có thể che chở có thể đổi bảo có thể cho rằng giao dịch thẻ đánh bạc mà cùng lúc đó. Chư tông đại tộc yêu tu cao thủ. Đã dần dần có thu hoạch lòng mang cừu hận. Càng có tham lam tình huống. Hầu như hết thảy yêu tu đều là đem hết toàn lực đi cảm ngộ trong bia đá kiếm quyết đột nhiên. Một tấm bia đá ầm ầm trong lúc đó phá toái. Hóa thành từng đảo linh quang tiêu tan ở giữa không trung. đồng thời một đạo kiếm văn chạy toán loạn hướng về phía một cái trong đó yêu tộc thanh niên. Trôi nổi ở sau đó não nơi tình cảnh này nhất thời nhường rất nhiều yêu tu nhìn kỹ qua đi yêu tộc thanh niên. Chính là sư vọng thiếu chủ vẻ mặt mừng như điên. Càng lộ ra nồng nặc vẻ tự đắc. Sư vọng đầu một ngang. Lãnh ngạo nhìn quét cái khác yêu tộc A ngông cuồng. Khá lắm sư cuồng đại lão tinh thần phấn chấn. Đại hỷ nhảy nhót. Vỗ vỗ sư vọng vai. Hết sức vui mừng sau đó. Sư cuồng hít mắt cười. Quay về nguyên sơ tam cái đại lão chắp chắp tay. Cười nói. Mấy vị đạo huyên. Nhà ta A ngông cuồng đã thành công được một đạo kiếm văn. Các ngươi cũng đến nỗ lực A. Ha ha ha. Nguyên sơ tam cái lão già thập phần chán ngán ma chứng không phải là thành công một lần sao châu bò cái gì A hối đoái sát lục kiếm quyết. Cũng phải cần chín đạo kiếm văn đây nguyên sơ ánh mắt tinh mang lói lên. Bỗng nhiên nói rằng. Sư cuồng lão đệ. Sao không nhường tiểu tử nhà ngươi sử dụng kiếm văn. Trung Hòa Vương đại chùy cái kia tiểu hỗn đàn kiếm văn che chở này vừa nói. Sư cuồng hơi nhướng mày. Liếc mắt một cái lúc này cũng là nhìn sang Vương Bảo. Pho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Cái này mà. Báo thù không vội vã. Không vội vã. Chúng ta gấp cái gì đây. Sau khi rời khỏi đây có rất nhiều cơ hội. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên toàn lực đoạt bảo mới là trọng yếu nhất. Chư vị. Thứ tội em ma ngươi mẹ nó nguyên sơ trong lòng cuồng mắng không ngớt bốn tôn đại lão bên trong. Chỉ có hắn. Nhất muốn báo thù. Xem sư cuồng ý này. Nói rõ sẽ không đem kiếm văn lãng phí ở Vương Bảo trên người ruột nhãn cùng hổ rất vừa nhìn. Đừng rất sao nghĩ báo thù. Sư cuồng đã đi ở đằng trước. Vẫn là mau mau toàn lực làm kiếm văn đi chỉ có điều. Nhưng vào lúc này. Vương Bảo thình lình hướng về sư cuồng nơi này đi tới. Này hơi động. Tự nhiên gây nên rất nhiều yêu tu chú ý. Nguyên sơ bọn họ đều là ngừng lại. Muốn nhìn một chút Vương Bảo lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân sư cuồng sắc mặt âm trầm lại. Sư vọng thiếu chủ nhưng là liên tục cười lạnh. Vương Bảo tới gần. Trên dưới đánh giá sư vọng thiếu chủ vài lần. Mỉm cười nói. Không tệ lắm tiểu tử. Ngộ tính rất cao A sư vọng thiếu chủ ánh mắt vẻ đắc ý lói lên một cái rồi biến mất. Sau đó châm chọc nói. Đó là đương nhiên. Hơn nữa. Ngươi rất sao cùng lão tử trang cái gì đầu to tỏi gọi ai tiểu tử đây sư cuồng trầm giọng quát. Vương đại trùy. Lão phu hiện tại không muốn phản ứng ngươi. Ngươi tốt nhất đàng hoàng. Không muốn sai lầm cút ngay Vương Bảo bả vai. Lão cẩu tiện hề hề cười nói. Ông lão, ta có thể bảo đảm, ngươi xui xẻo rồi. Kích thích lão Vương này không phải tìm đường chết sao lời này nói có lý Vương Bảo vỗ tay cách đột. Cười hì hì nói. Nhìn sư cuồng. Nói rằng, ngươi không muốn phản ứng ta đây chính là không nhìn ta không nhìn ta. Vương đại chùy ngươi thật là to gan được một đạo kiếm văn rất thoải mái đúng không cảm giác mình đi trước một bước. Kích động đúng không cho rằng sát lục kiếm quyết. Gần ngay trước mắt đúng không mộng làm rất đẹp mà đáng tiếc a. Các ngươi đụng tới ta Vương đại trùy. Vừa dứt lời. Vương. Bảo ánh mắt. Đột nhiên nhìn về phía trước người một tấm bia đá động tác này. Không thể nghi ngờ rất rõ ràng chính là ở nói cho cái khác hàng. Ta muốn kiếm chuyện sư cuồng sắc mặt khó coi cực kỳ. Âm trầm đáng sợ. Ánh mắt lập lòe ngập trời phẫn nộ. Gắt gao nắm chặt nắm tay sư vọng thiếu chủ tự nhiên cũng rất khí. Có điều hắn nhưng là châm chọc cười nói. Tục thúc. Đừng để ý tới hắn. Những này đại la kiếm tôn lưu lại kiếm quyết. Mỗi cái bất phàm. Nếu như hắn đánh chính là được kiếm văn. Trung hóa ta kiếm văn chủ ý. Hừ. Quả thực là mơ hão sư cuồng ngột ngạt cơn giận nói rằng. A ngông cuồng. Không muốn xem thường. Tiểu tử này không thể theo lẽ thường so sánh sư vọng thiếu chủ nở nụ cười. Tục thúc. Ta thừa nhận. Hắn vận may rất nghịch thiên. Được rất nhiều chí bảo. Thế nhưng. Vậy thì như thế nào vận may? Không phải ngộ tính. Hắn không thể. Nói còn chưa dứt lời. Nói đến nửa đoạn. Trong chớp mắt. Nương theo một đạo nổ vang, liền nhìn thấy một tấm bia đá nát tan. Linh quang tung bay trong lúc đó, một đạo kiếm văn xuất hiện. Chớp mắt sau khi, đứng ở Vương Bảo sau lưng Vương Bảo xoay người, nhìn vẻ mặt mộng bức Sư Vọng thiếu chủ, cười nói, nói a, tiếp tục a, ta không thể cái gì không thể được kiếm văn vậy ngươi nhìn nhìn, ta hiện khi chiếm được chính là cái gì. Sư Vọng thiếu chủ đều muốn tan vỡ khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Thiên sát này mẹ nó làm sao có thể chứ, lão tử tự đi vào, liền không quản cách khác, toàn lực ứng phó lính ngộ kiếm quyết. Lúc này mới cái thứ nhất lính ngộ thành công. Được kiếm văn người này đây hắn rất sao mới lính ngộ bao lâu ta chùi. Mười mấy hơi thở có hay không vậy thì thành công không có so sánh sẽ không có thương tổn. Mà hiện tại, Sư Vọng thiếu chủ cảm giác nội tâm của chính mình chịu đựng hơn 100 triệu tấn công dữ dội thương tổn. Sư Cuồng cũng chấn động vẫn nhìn nơi này nguyên sơ bọn họ. Há hốc mồm thời khắc chú ý phong hướng về cổ lực trưởng lão. Dạy ra rất nhiều muốn tu. Có một cái tính một cái. Tất cả đều mộng bức tại chỗ, bọn họ ánh mắt đều có chút mờ mịt, căn bản là không có cách lý giải. Vương Bảo là làm sao làm được. Này tính cái gì trong thời gian ngắn như vậy. Lính ngộ một loại đại la kiếm tôn lưu lại kiếm quyết ngươi rất sao coi như là thần kiếm đổi. Ngươi cũng không thể như thế biến thái a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 74 chương 730 này rất sao liền liếm lên Sư Vọng có chút run cầm cập. Bởi vì hắn nhìn thấy Vương Bảo cái kia không có ý tốt ánh mắt. Cái kia tràn ngập ánh mắt hài hước. Cái kia phảng phất nhìn thấy ánh mắt của con mồi. Này rời ạ, tên khốn này hắn sẽ không thật sự nghĩ. Làm như vậy chứ ngươi. Ngươi không thể. Sư Vọng thiếu chủ nói chuyện đều không lưu loát. Vương Bảo híp mắt cười. Ta không thể cái gì à. Ngươi nói lại nói rõ trắng ha cu Sư Cuồng không nhìn nổi. Khuôn mặt vặn vẹo một hồi. Mặt âm trầm quay về Vương Bảo thấp giọng quát. Tiểu tử. Chúng ta đều xin bớt giận. Không cần thiết lẫn nhau thương tổn không phải sao, lão phu bảo đảm. Chỉ cần chúng ta còn ở Đại La Kiếm Tôn trong động phủ. Sau đó liền tuyệt không lại gây sự với ngươi. Làm sao Vương Bảo con mắt đột nhiên trừng. Ta rõ ràng ý của ngươi là các loại đi ra ngoài động phủ sẽ tìm ta phiền phức đúng không. Giác Sư Cuồng há hốc mồm phản ứng lại, suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết khe nằm. Ta là ý này sao, ngươi rất sao có thể hay không tìm rõ ràng trọng điểm a. Ý của ta là đại gia nước giếng không phạm nước sông không giống nhau. Không chờ Sư Cuồng phản ứng lại, Vương Bảo liền cười lạnh nói, nếu ngươi đều nói như vậy, ta nếu như hiện tại không làm điểm cái gì, cái kia sau khi rời khỏi đây, không chắc liền không có cơ hội a. Dứt lời, Vương Bảo thình lình quay về Sư Vọng thiếu chủ chỉ tay, nhạt âm thanh nói, bằng vào ta kiếm văn, trung hòa hắn kiếm văn vụ hư không truyền đến đạo đạo rung động thanh âm. Sau một khắc, Vương Bảo sau lưng kiếm văn biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Sư Vọng thiếu chủ kiếm văn đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Sư Vọng thiếu chủ triệt để bối rối, không rồi, lão tử nhọc nhằn khổ sở chiếm được kiếm văn, một hữu ta rất sao, ta muốn giết ngươi. Sư Vọng thiếu chủ gào thét, giết gào, thân thể hơi động, trực tiếp hướng về Vương Bảo đánh tới. Có điều chớp mắt sau hắn liền bị một cái tay lôi trở lại, kéo hắn. Sự tình Sư Cuồng, khuôn mặt vặn vẹo Sư Cuồng gắt gao ấm lại Sư Vọng thiếu chủ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, khá lắm, ngươi rất sao có gan, lão tử hiện tại xin thề không làm thịt ngươi. Lão tử thề không vì là yêu. Vương Bảo lười biếng nói rằng, được thôi, lẫn nhau thương tổn mà ta ngược lại là không đáng kể. Vẫn là câu nói kia, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng lời nói lời hung ác. Sau đó à, bất luận các ngươi được bao nhiêu kiếm văn, lão tử liền cho ngươi trung hóa bao nhiêu. Chúng ta tới xem một chút, là các ngươi được nhanh, vẫn là ta Vương Đại Trùy trung hóa nhanh ngươi rất sao. Sư Cuồng tức giận đều không nói ra được, sắc mặt tái xanh, thở hổn hển. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải có kiếm văn che chở, Sư cuồng tuyệt đối có thể đem vương bảo ngàn đao bầm thây, bốn phía yêu tu đều là hai mặt nhìn nhau, vạn vạn không nghĩ tới. Vương bảo đã vậy còn quá không để lối thoát, cổ lực vẻ mặt đã mất cảm giác. Hắn cảm thấy đến tổ gia đã điên chơi. Giám định xong xuôi mà lúc này. Nguyên sơ đột nhiên nở nụ cười. Trong tiếng cười. Lộ ra nồng nặng châm chọc. Nói rằng. Sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế sư cuồng? Vừa nãy ngươi nếu có thể thử xem. Sử dụng kiếm văn trung hòa hắn che chở. Chúng ta hiện tại làm sao đến mức như thế bị động? Sư cuồng khóe miệng co rúm. Hắn thật là có điểm hối hận. Thế nhưng. Này rất sao ai có thể nghĩ tới a? Cái này đáng chết giết ngàn đao vạn ác vương đại trùy. Đây chính là cái xà tinh bệnh a. Lão tử cũng đã chuẩn bị nhân nhượng cho yên chuyện. Hắn lại vẫn làm trầm trọng thêm. Ta rất sao có biện pháp gì mà nguyên sơ âm thanh qua đi. Vương bảo đột nhiên nhìn nguyên sơ. Cao mày nói. Lão già. Ngươi đang gây hấn với ta. Nguyên sơ lông mày nhíu lại. Bỗng nhiên cắn răng quát. Tiểu tử thúi. Ngươi không nên đắc ý, ta biết ngươi rất lợi hại. Thế nhưng ta liền không tin. Ngươi có thể vẫn như thế lợi hại xuống. Chúng ta tứ đại tộc nhiều người như vậy. Đồng thời lĩnh ngộ kiếm quyết tốc độ. Chẳng lẽ còn không sánh được ngươi, chỉ cần thời cơ đến. Hừ. Lão phu cái thứ nhất đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vương bảo thở dài. Sau đó hơi ngẩng đầu. Cao giọng nói. Đại gia nghe rõ ràng chứ, lão già này buông lời. Muốn theo ta phân cao thấp à. Đã như vậy. Vậy ta liền quyết định. Sau đó bất kể là ai được kiếm văn. Ta đều sẽ trung hòa rất nhiều yêu tu khí đau bi hổ rất cùng vượt nhãn hai cái tự động phân thành vây xem đảng hàng dồn dập đối với nguyên sơ trợn mắt nhìn đại gia ngươi ngươi rất sao đối với vương đại trùy hận nhất. Ngươi với hắn hận a. Mang lên chúng ta làm tổng lông a. Chúng ta hiện tại chỉ muốn lấy được sát lục kiếm quyết, chiếu hiện tại tình huống như thế đến xem đó là tuyệt bức, đừng nghĩ dễ dàng tới tay này vương đại trùy. Nói rõ chính là muốn lẫn nhau thương tổn à, có điều nguyên sơ nhưng vẫn cứ cười lạnh nói. Đều trung hòa vậy ngươi cũng có a chư vị. Đừng tiếp tục ngây thơ cho rằng. Tiểu tử này sẽ hảo tâm như vậy. Tùy ý các ngươi được kiếm văn. Vẫn là đồng tâm hiệp lực. Trước tiên đem tiểu tử này đá ra đi. Mới là chính đạo, nhưng mà. Hắn lúc nói chuyện. Vương bảo đã tới gần trong hư không thạch bia, ánh mắt lưu chuyển. Rơi ở trong đó một khối lên. Vương bảo bắt đầu cảm ứng lên kiếm quyết a. Rất thâm ảo a. Thế nhưng. Ở trước mặt lão vương. Tính cái gì đây, từ lâu đem ngộ tính tinh luyện đến mức tận cùng vương bảo. Chỉ là cảm ứng một hồi. Tâm hồn ở thạch bia nơi sâu xa không gian biểu thị một phen. Trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thạch bia lập tức ầm ầm phá toái, kiếm văn xuất hiện lần nữa ở vương bảo sau lưng. Đạo thứ nhất kiếm văn. Tới tay liếc mắt một cái hoàn toàn biến sắc nguyên sơ. Vương bảo mỉm cười nói. Ngươi nói ngươi. Ta làm ra ta. Hai chúng ta không liên lụy. Nguyên sơ gò má co rúm. Khí tâm hồn run rẩy nói ta rất sao còn nói cái lông mà. Vương bảo. Không tiếp tục để ý nguyên sơ. Tiếp tục cảm ứng thạch bia. Nguyên sơ thấy thế. Nhìn quét rất nhiều yêu tu. Gầm nhẹ nói. Chúng ta cũng bắt đầu, nhưng là. Rất nhanh nguyên sơ liền há hốc mồm phát hiện. Chính mình thật giống thật sự gặp rắc rối, bởi vì vương bảo này một lính ngộ hạ xuống. Hắn liền dừng không được đến rồi. Đạo thứ hai kiếm văn vào tay. Bắt đầu sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm cũng không lâu lắm. Vương bảo liền đầy đủ được 9 đạo kiếm văn thời khắc này. Rất nhiều yêu tu chấn động tột đỉnh. Tâm hồn đều có chút tan vỡ, bọn họ lính ngộ một đạo kiếm quyết. Cũng phải dốc hết sức mà vương bảo đây hàng này trực tiếp quét ngang này không công bằng mà 9 đạo kiếm văn tới tay. Vương bảo dĩ nhiên có thể hối đoái sát lục kiếm quyết. Nguyên sơ vẻ mặt trắng xám đi. Sư cuồng. Tưởng nhãn cùng với hổ rất ba vị đại lão. Ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc không cam lòng, chỉ có cổ lực các loài hoang cổ thánh tôn yêu tu. Nuốt nước bọt. Nhìn tổ ra uy phong ha ghi. Trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười không sai. Tổ ra là châu bò thế nhưng. Đây là xây dựng ở tứ đại bộ tộc thống khổ bên trên A mầm họa tầng tầng. Cổ lực cũng không biết như thế nào cho phải, Vương Bảo trực tiếp ngừng lại. Chậm rãi xoay người. Thình lình khoanh chân ngồi trên mặt đất. Cười nói. Đại gia không muốn chỉ nhìn ta A. Tiếp tục A rất nhiều yêu tu hai mặt nhìn nhau. Sau đó. Dồn dập nhìn về phía chính mình đại lão, đúng hay không phải tiếp tục có hay không tiền đồ được, kiếm văn bị tiểu tử kia trung hóa làm sao bây giờ, khe nằm. Này mẹ nó cũng quá rất ướt. Đột nhiên. Vượt nhãn quay về Vương Bảo chắp tay. Trầm giọng nói. Tiểu hữu. Lúc trước là lão phu không đúng. Lão phu hiện tại có thể xin thề. Chỉ cần ngươi không trở ngại bộ tộc ta. Lão phu trước cùng thù hận của ngươi. Xóa bỏ. Tuyệt không lại trả thù. Này vừa nói. Vương Bảo còn không lên tiếng. Nguyên sơ đã phẫn nộ gọi lên Vượt nhãn. Ngươi rất sao điên rồi. Đã vậy còn quá làm. Vượt nhãn liếc mắt một cách nguyên sơ. Lãnh đạm nói rằng. Được rồi nguyên huynh. Không muốn giấy rùa nữa. Sự thực chứng minh. Vương đại trùy tiểu hữu. Chính là thiên tài tuyệt thế. Yêu tộc trong lịch sử thứ nhất yêu nghiệt. Có thể so với cổ yêu lão tổ tồn tại. Lúc trước có thể bị hắn hố. Lão phu cảm thấy rất vinh hạnh. Nguyên sơ thổ huyết sư cuồng cùng hổ rất cũng là khóe miệng đánh chuyển động. Không biết xấu hổ à, quả thực không biết xấu hổ a, này rất sao liền liếm lên ngươi rất sao, nhưng là chân thánh cảnh đại lão a. Liền hỏi một chút ngươi mặt đây bảy tối cường đại thần chủ hệ thống 74 chương 731 có tức hay không, có tức hay không. Dược nhãn tự nhiên có thể cảm nhận được rất nhiều yêu tu xem thường tầm mắt. Thế nhưng hắn không để ý, không phải là không biết xấu hổ sao, ta phải tâm dược yêu bộ tộc nhưng là trời sinh tà loại. Ta rất sao muốn mặt làm cái gì lại nói. Hiện ở tình huống như vậy. Muốn mặt có tác dụng quái gì à, được sát lục kiếm quyết mới là quan trọng nhất. Vương Bảo kinh ngạc liếc mắt nhìn Dược nhãn. Lão già này. Cũng thật là an hiểu sâu không biết xấu hổ tinh túy. Ta đúng hay không nên tha hắn một lần, hé mắt. Vương Bảo cười nhạt nói. Cũng được. Xem ở tiền bối như thế thành tâm phần lên. Các ngươi bộ tộc này. Ta liền không nhằm vào, khe nằm xong rồi Dược nhãn mừng như điên, cực kỳ cơ trí như ta a. Làm một cách lựa chọn chính xác nhất mà thấy cảnh này. Hổ rất cùng sư cuồng liếc mắt nhìn nhau. Hai cái lão già đều là tâm lĩnh thần hội, Vương Bảo dĩ nhiên sẽ làm bước này với hắn hố hàng thuộc tính không hợp. Có điều. Không sao. Chỉ cần hắn chịu nhượng bộ là được. Ngược lại bọn họ cùng Vương Bảo trong lúc đó cừu hận vốn là không tính quá sâu. Bọn họ lại không chết tộc nhân. Nhiều nhất chính là khí hoàng. Rất ức mà thôi, cũng chỉ có nguyên sơ. Bị Vương Bảo hố chết vài cái tộc nhân. Phỏng chừng là tức giận khó hòa. Sẽ không giảng hòa vì lẽ đó. Sư cuồng đột nhiên trầm giọng nói, đại trùy tiểu hữu, lão phu trước. Thực sự là quá sốt ruột. Là ta không đúng. Thật sự, lão phu nhận sai, kính xin đại trùy tiểu hữu. Cũng như lão phu một cái hổ rất cũng là thành khẩn chắp tay nói. Đại trùy tiểu hữu, lão phu lúc trước nhiều có đắc tội. Nhưng này đều là hiểu lầm. Kính xin tiểu hữu giơ cao đánh khẽ thời khắc này. Vẻ mặt âm trầm nguyên sơ. Càng thêm âm trầm, hắn khuôn mặt nhanh chóng vặn vẹo lên. Ánh mắt của hắn ở hổ rất cùng sư cuồng trên người quét tới quét lui. Nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ nói. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, các ngươi quả thực chính là ta yêu tộc sỉ nhục. Dứt lời, nguyên sơ căm tức Vương Bảo. Lệ quát. Tiểu tử. Lão tử rõ ràng nói cho ngươi. Lão phu cùng ngươi trong lúc đó. Không để yên ngươi chờ ta. Chờ lão phu sau khi rời khỏi đây. Chắc chắn nhường ngươi trả giá thật lớn. Nguyên sơ rõ ràng trong lòng. Vương Bảo như vậy biến thái. Nghĩ ở Vương Bảo dưới mí mắt. Đem Đại La Kiếm Tôn truyền thừa đoạt tới tay. Đó là nói chuyện viển vông, tuyệt đối không thể đắc như vậy. Nguyên sơ đơn giản bình vỡ, không cần giữ gìn. Cho tới nhận sợ ha ta, nguyên sơ thề không cúi đầu mà lúc này. Có cái hàng hăng hái vậy thì là cổ lực, hắn mặt mày hớn hở. Dị thường hưng phấn. Bỗng nhiên tiến lên vài bước. Lạnh quát. Nguyên sơ. Ngươi như vậy theo ta tổ ra nói chuyện. quá không đem ta để ở trong mắt chứ, muốn đối phó tổ gia vậy ngươi liền làm tốt bị hoang cổ thánh tông san bằng liệt hồ bộ tộc chuẩn bị đi. Cổ lực bắt đầu ha ghi, bởi vì lúc này giờ khắc này, tổ gia đã không còn là đối tượng đả kích. Chỉ có một cái nguyên sơ. Hắn cổ lực sợ cái lông thật đánh tới đến. Nguyên sơ căn bản không phải là đối thủ của chính mình, nguyên sơ nhất thời càng thêm bi phẫn. Đất ức. Mặt âm trầm. Nhưng là trầm mặt lại ruột nhãn bọn họ ba vị đại lão. Nhưng là đã bắt đầu toàn lực thể ngộ kiếm quyết, cơ hội hiếm có. Không có Vương Bảo ở bên nhòm ngó. Dù cho không chiếm được sát lục kiếm quyết. Hối đoái đại la kiếm tôn những bảo vật khác cũng đáng. Nhưng mà. Vương Bảo sẽ làm bọn họ như vậy ung dung sao? Đáp án đương nhiên là. Không thể à, con mắt hơi chuyển động. Vương Bảo đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, hắn mắt nhìn một đạo thạch bia. Tâm hồn tràn vào chỉ chốc lát sau. Nương theo nổ vang thanh âm. Kiếm văn xuất hiện. Rơi vào Vương Bảo sau lưng lại là một đạo kiếm văn vào tay. Bắt đầu mà Vương Bảo. Không có dừng lại. Hắn vẫn còn tiếp tục không sai. Lão Vương là nói rồi. Không trung hòa bọn họ kiếm văn. Thế nhưng. Tiền đề là. Ngươi rất sao đến có kiếm văn a, vì lẽ đó. Theo thời gian trôi qua. Liên tiếp vài đạo kiếm văn bị Vương Bảo được sau khi. Rất nhiều yêu tu lần thứ hai ngừng lại ruột nhãn khóe miệng co rúm. Nhìn về phía Vương Bảo. Trong ánh mắt kinh nộ ánh sáng chớp liên tục, sư cuồng cùng hổ man thần sắc âm trầm đáng sợ. Có loại muốn tan vỡ sắt lừa thuê đại gia tên tiểu hỗn đản này, hắn dĩ nhiên liên tục đắc như thế. Vậy còn có bọn họ chuyện gì đắc như thế? Vậy bọn họ nhận sợ còn có cái lông dùng ai nhận ra được tình cảnh này sau khi? Nguyên sơ đột nhiên nở nụ cười. Cười văng. Hắn nhìn ruột nhãn. Nhìn sư cuồng cùng hổ rất. Gằn giọng cười nói. Xem đi. Này chính là các ngươi nhận sợ hậu quả. Các ngươi cho rằng. Nhận sợ. Tên tiểu hỗn đản này liền sẽ bỏ qua cho các ngươi. Ngây thơ lão phu sớm có dự liệu. Tiểu tử này như vậy vô liêm sỉ liều lĩnh. Sao lại như vậy dễ dàng với các ngươi giảng hòa? Vương Bảo đột nhiên ngừng lại. Rất là vô tội nháy mắt mấy cái. Nói rằng. Làm gì sao rất giống. Ta làm không đúng, ta lính ngộ kiếm quyết đến kiếm văn. Còn có sai rồi, ta lại không nhằm vào các ngươi. Đại gia công bằng cạnh tranh. Ta hoàn thành đại phản phái này một hỏi một câu. Hỏi ruột nhãn bọn họ trái tim quất thẳng tới đánh không sai a, tự vấn lòng. Vương Bảo làm không sai a, người ta không nhắm vào chính mình. Người ta chỉ là chính mình lính ngộ kiếm quyết mà thôi. Thế nhưng. Nhưng đối với mình tạo thành một vạn điểm lan đến thương tổn, nhường Vương Bảo dừng lại. Không đi lính ngộ kiếm quyết, vậy thì đổi thành bọn họ không lý trong lúc nhất thời. Tuyệt nhãn bọn họ là muốn nhiều tất ức. Có bao nhiêu tất ức. Khỏi nâng nhiều khó chịu. Vương Bảo thấy thế. Cũng không để ý tới bọn họ. Tự mình tự lính ngộ kiếm quyết, từng khối thạch bia phá toái từng đạo kiếm văn vào tay. Bắt đầu 108 đạo kiếm văn. Vương Bảo căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian. Liền đem phần lớn bỏ vào trong túi, rất nhiều yêu tu từ lâu ngừng lại. Nhìn Vương Bảo. Dù cho là căm hận cực kỳ. Thế nhưng vào giờ phút này. Cũng là không ngừng được chấn động quá châu bò, nhiều như vậy loại kiếm quyết. Lính ngộ một đạo đã là rất may. Mà hàng này. Hầu như trực tiếp cho bao tròn này rất sao nói ra. Ai tin kiếm văn ở Vương Bảo sau lưng ngưng tụ. Phảng phất một mảnh quang hải. Cuối cùng một đạo kiếm văn tới tay. Vương Bảo đưa tay dối người. Đứng dậy. Bỗng nhiên nói rằng. Các vị tiền bối không nên gấp gáp. Mặc dù nói. Kiếm văn đều ở trong tay ta. Có điều. Đến thời điểm hối đoái đi ra bảo vật. Ta không hẳn không thể để cho các ngươi đương nhiên. Các ngươi đến trả giá một chút. Đúng không, cũng không thể nhường ta làm không công a, này vừa nói. Tuyệt nhãn ba vị đại lão liếc mắt nhìn nhau. Đều là có chút động lòng sát lục kiếm quyết. Cũng có thể bán nha. Vương Bảo cười rất vui vẻ. Tuyệt nhãn hít sâu một cái. Trầm giọng nói. Tiểu hữu lời ấy thật chứ, sát lục kiếm quyết. Thật sự chịu bán? Vương Bảo nghiêm nghị nói. Đương nhiên là thật sự. Ta Vương Đại Trùy kỳ thực căn bản không phải đường hoàng ra dáng kiếm tu. Sát lục kiếm quyết đối với ta mà nói. Sức hấp dẫn cũng không lớn đúng không, ngươi rất sao đều không phải chính phái chính đáng kiếm tu thế nhưng. Ngươi nhưng đem hết thảy kiếm quyết. Đều cho bao tròn đây thực sự là quá đồ phá hoại. Đều không nơi nói lý đi chừng khoảng chừng một khắc thời gian. Có thể rời đi. Vương Bảo liền vung tay lên. Cười nói. Đi thôi chư vị. Chúng ta đi hối đoái bảo vật đi. Danh nhân không nói tiếng lóng. Kỳ thực ta Vương Đại Trùy. Từ trước đến giờ đều là coi bảo vật như cặn bã. Chỉ muốn các ngươi ra giá nói còn nghe được. Bảo vật liền là các ngươi dứt lời. Vương Bảo đột nhiên nhìn về phía Nguyên Sơ. Cười hỏi nói. Tiền bối. Ngươi đây. Ngươi muốn mua bảo vật sao? Nguyên Sơ dĩ nhiên muốn mua. Thế nhưng trước hắn cảm thấy đến Vương Bảo chắc chắn sẽ không bán cho mình. Lúc này nghe vậy. Trong lòng một trận vui sướng. Trên mặt nhưng là lạnh quát. Cũng được. Nếu ngươi hỏi. Lão phu kia sau đó cũng mua vài món đi chỉ là. Vương Bảo nhưng là lộ ra buồn cười vẻ mặt. Nói rằng. Nghĩ cái gì a, làm cái gì mộng đẹp đây, ngươi muốn mua bảo vật a? Không cửa Nguyên Sơ tức điên. Tức giận nói. Vậy ngươi hỏi lão phu làm chi? Vương Bảo nháy mắt mấy cái tiện hề hề nói rằng. Hỏi ngươi. Chính là vì từ chối ngươi. Nhưng ngươi miễn cưỡng khí a. Như thế nào lão già? Hiện tại ngươi có tức hay không có tức hay không? A Phúc. Nguyên Sơ không chỉ có khí, hắn còn thổ huyết. Một ngụm máu tia bão tố ra, hắn muốn khí nổ.